Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Trảm La Kiếm. Trên. Ngày đó ở biển máu bên trong cung điện, Gia Cát Tường có thể có được huyết vương thừa nhận, ngang hàng luận giao, dựa vào chính là cái gì? Dù là này thiên ma thiện âm. Hôm nay ở ngọn lửa này phía trên vùng bình nguyên, Gia Cát Tường hiện tại không chỉ sử dụng tới thiên ma thiện âm, càng cùng bốn cánh tay vương đánh đến khó phân thắng bại. Ở Gia Cát Tường xem ra, này bốn cánh tay vương tự nhiên đến thừa nhận thực lực của chính mình. Chính mình bộ mặt bị người yếu làm nhục tự nhiên khó có thể chịu đựng, có thể như nếu là ngang hàng giả, mặc dù bất mãn trong lòng, thế nhưng cũng không thể là một chút việc nhỏ liền tử khái xuống. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường thể hiện ra thiên ma thiện âm, bản ý là liền như vậy coi như thôi, không muốn lại tiếp tục tranh đấu. Tu La Vương thực lực, Gia Cát Tường không chắc chắn tất thắng, thế nhưng vừa quyết chiến, bốn cánh tay vương cũng không thể ở Gia Cát Tường trên người chiếm thượng phong. Hơn nữa hiện tại Gia Cát Tường thiên ma thiện âm hiệu quả, tin tưởng cũng không có người nào đồng ý cùng Gia Cát Tường là địch, chỉ là vì một chút bộ mặt sự tình, như vậy tử khái, xác thực là phạm không được. Người ta cũng không có thù bất cộng đái thiên gì, cứ việc ở Tu La Đạo đều là chinh chiến hạng người, có thể không đáng kể chém giết, là không có cần thiết. Thiên ma thiện âm hơi dừng lại một chút, Gia Cát Tường mở miệng đối với bốn cánh tay vương nói rằng: Đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất đã thành công tu luyện, chính mình cũng thể hiện ra thực lực của chính mình. Gia Cát Tường không có lưu lại nữa ý tứ, trong miệng hơi thở dốc, thiên ma thiện âm áp chế để bốn cánh tay vương thực lực có trình độ nhất định tổn hại. Đáng sợ hơn chính là trong lòng trào ra tỉnh ngộ hiền lành niệm, như ruồi bâu lấy mật bình thường ăn mòn hắn chiến tâm. Bốn cánh tay vương nhìn Gia Cát Tường ánh mắt khó nén một tia kinh hãi cùng kiêng kỵ, tiếp tục nghe Gia Cát Tường nói như vậy, vẻ mặt chần chờ một chút. Nếu như Gia Cát Tường là người yếu, như vậy lời nói của hắn cử chỉ tự nhiên là nói xấu hắn cường giả tôn nghiêm, có thể Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực đủ để cùng hắn đánh đồng với nhau, ngang hàng trong lúc đó, lại nhìn Gia Cát Tường hành vi, xác thực không coi là sỉ nhục. Có phải là tổn hại hắn bộ mặt tất cả những thứ này, hay là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện? Người yếu đối với cường giả mà nói, bất luận là hành động gì, chỉ cần bị nhận định là sỉ nhục, như vậy chính là cường giả liền có đầy đủ lý do chém giết ngươi, mà cường giả đối với cường giả trong lúc đó, liền không cái gì cái gọi là sỉ nhục. Cho tới cường giả cùng người yếu trong lúc đó, như vậy bất luận cái gì hành vi cũng không tính là sỉ nhục ngươi. Đây chính là tu luyện giới, mà Tu La giới điểm này càng thêm là trần trụi. Đều nói kỳ dị vương có thể chém giết ma thủ sơn dược ảnh vương, đuổi đi đại lực vương mà chiếm cứ xa xuất sơn, hôm nay gặp mặt, kỳ dị vương thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn cánh tay vương hơi chần chờ một chút, lập tức đem bốn cái linh bảo chậm rãi thu hồi lại, mở miệng đối với Gia Cát Tường khen. Nghe được bốn cánh tay vương nói như vậy, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem dáng dấp của hắn tự nhiên là có dừng tay dự định, mục đích của chính mình đạt đến. Đối với Gia Cát Tường mà nói, kết cục như vậy, có thể nói là hoàn mỹ nhất kết cục. Vù! Bất quá, vào thời khắc này, dị biến đột ngột sinh, thu hồi đến bốn cái linh bảo, trong đó cái kia chiến phủ, lang nha bổng cùng trảm mã đao đều không có phản ứng gì, có thể bốn cánh tay vương trong tay trọng kiếm lại đột nhiên rung động lên, kiếm ngạc bên trên một viên tinh hồng như máu trong mắt đột nhiên mở, trong mắt bên trong tràn ngập vô tận giết chóc, dữ tợn cùng điên cuồng tâm tình tiêu cực. A! Tiếng gào đau đớn lên, bốn cánh tay vương trong tay cầm lấy trọng kiếm, chuôi kiếm chỗ dĩ nhiên trong nháy mắt nổi lên vài gốc sắc bén gai nhọn, trực tiếp xuyên thủng bốn cánh tay vương bàn tay, máu me đầm đìa. Thanh kiếm này thật đặc biệt. Nhìn cái kia dĩ nhiên phệ chủ trọng kiếm, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại. Tự kỳ lạ như vậy binh khí, bình thường đều có phi thường mạnh mẽ đặc điểm, chỉ có điều vừa cùng bốn cánh tay vương chém giết, Gia Cát Tường đều là dựa vào thế thân thảo người kỹ năng bảo mệnh, bởi vậy bốn cánh tay vương vài món binh khí đến cùng có cái gì đặc thù hiệu quả, Gia Cát Tường cũng không rõ ràng. Trảm La Kiếm, ngươi lại dám phản phệ ta. Cứ việc bàn tay đều bị sắc bén gai nhọn xuyên thủng, thế nhưng bốn cánh tay vương vẫn như cũ trào trong tay trọng kiếm không chịu thả xuống, tức giận đối thủ trưởng trọng kiếm quát lớn nói. Trảm La Kiếm, bốn cánh tay vương Trảm La Kiếm dĩ nhiên phản phệ. Lần này gay go. Hỏa diễm thần cung bên trong, mặt khác ba vị Tu La Vương, nhìn bốn cánh tay vương trong tay trọng kiếm dị biến từng cái sắc mặt kinh hãi kêu gọi lên, hiển nhiên, bốn cánh tay vương trong tay trọng kiếm, bọn họ cũng là nhận thức. Trảm La Kiếm, nghe đồn chết ở nó bên dưới Tu La Vương, không ngừng song trưởng số lượng, lẽ nào? Hôm nay bốn cánh tay vương cũng phải chết ở chém la dưới kiếm sao? Một cái khác Tu La Vương trong thần sắc đồng dạng ngơ ngác nhìn Trảm La Kiếm kinh thanh hô khẽ. Mấy vị, không biết này Trảm La Kiếm có gì kỳ diệu chỗ? Nghe được ba vị Tu La Vương, ngươi một lời ta một lời, thậm chí dự đoán bốn cánh tay vương sẽ chết ở này chém la dưới kiếm, Gia Cát Tường không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ma khí bên trong, linh bảo phệ chủ tất nhiên là khí linh đại tà đại ác tồn tại, như vậy ma khí, sử dụng lui tới hướng về là đem kiếm hai lưới, hại người cũng thương kỷ, nhưng loại này binh khí tầm thường thường thường đều đặc biệt mạnh mẽ. Ngô Tuyết Mị mở miệng, thân là ma giới xuất thân, đối với những này hội phệ chủ ma khí, nàng hiểu rõ, tự nhiên so với thường nhân muốn nhiều. Vị cô nương này nói có lý. Nghe được Ngô Tuyết Mị nói như vậy, bên cạnh một vị Tu La Vương mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Này Trảm La Kiếm, ở phía thế giới này, chính là mạnh nhất vài món binh khí một trong, nghe đồn chính là phía thế giới này phân liệt trực tiếp, từ Đại Tu La Đảo bên trong lưu lạc mà đến, do một vị Tu La Hoàng tự tay rèn đúc mà thành. Tu La Hoàng ở Tu La Đảo bên trong tựa như cùng quân vương bình thường tồn tại. Tu vi có thể so với phi thăng tiên ma Trảm La Kiếm, nghe đồn chính là một vị Tu La Hoàng tập hợp đủ vạn ngàn Tu La Vương tâm huyết luyện chế mà thành, thanh kiếm này tràn ngập vô tận sát niệm. Bất luận là người phương nào nắm giữ nó đều có thể có sức mạnh cường hãn, nhưng thanh kiếm này, nhưng là một thanh sát lục chi kiếm. Nếu như người nắm giữ, chiến động lòng diêu, thanh kiếm này không những sẽ không cung cấp sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí hội phản phệ chủ nhân, chiến động lòng diêu hạng người, không xứng nắm giữ nó. Vừa ngươi cái kia dù gì thiện âm, để chúng ta chiến tâm có lay động, tin tưởng bốn cánh tay vương cũng như thế, chiến động lòng diêu, cái kia Trảm La Kiếm tự nhiên là bất mãn, hiện tại rồi hướng ngươi thỏa hiệp, muốn thu tay lại ngưng chiến, nghĩ đến là nhân vì là nguyên nhân này. Mới làm cho cái kia Trảm La Kiếm phản phệ ba, Tu La Vương mở miệng đối với Gia Cát Tường nói, suy đoán cái kia Trảm La Kiếm phản loạn phệ chủ nguyên nhân. Vô liêm sỉ, ta mới là chủ nhân của ngươi, thần phục với ta. Cứ việc bàn tay bị đâm xuyên, nhưng bốn cánh tay vương như trước không chịu buông tay, trong miệng tràn ngập phẫn nộ đối với này trong lòng bàn tay Trảm La Kiếm kêu lên. Trảm La Kiếm phệ chủ, xưa nay chết ở dưới kiếm Tu La Vương. Không ngừng song trưởng số lượng, nhiều như vậy Tu La Vương chết rồi, cũng không phải là bọn họ cũng không chịu buông tay, mà là thanh kiếm này, một khi phệ chủ, gai sắc đâm vào cốt tủy, cầm cố bàn tay, rút lấy tinh huyết, căn bản là không buông ra, cuối cùng chỉ có thể bị sống sờ sờ hấp thành người khô. Chỉ có điều Trảm La Kiếm cái kia tinh hồng như máu trong mắt, nhưng chuôi không có một chút nào khuất phục vẻ, ngược lại chuôi kiếm bên trên. Lần thứ hai bắn nhanh ra vài điều gai sắc, lại đang trên bàn tay của hắn, xuyên thủng một cái lỗ máu, máu tươi tung tóe. Được. Ngươi cảm thấy ta chiến động lòng diêu. Vậy ta hiện tại liền giết người này. Ngươi cho ta thành thật một chút. Mắt nhìn mình khó có thể trấn áp này Trảm La Kiếm khí linh, bốn cánh tay vương mở miệng, nếu không thể làm nó thần phục, như vậy chính mình liền đem này kỳ dị vương chém giết. Lấy chứng minh chính mình chiến tâm là được rồi. Theo bốn cánh tay vương dứt lời, hắn có thể cảm giác được, này Trảm La Kiếm rút lấy chính mình tinh huyết tốc độ chậm rất nhiều, khí linh tặng lại mà đến tin tức, để bốn cánh tay vương rõ ràng, nó cho mình một cơ hội, nhưng chỉ có thời gian một nén nhang, nếu như ở thời gian này bên trong, hắn vẫn chưa thể chém giết này kỳ dị vương, như vậy chính mình nhất định sẽ sống sờ sờ hấp thành người khô. Ngươi, nhất định phải chết. Đạt được Trảm La kiếm tặng lại mà đến tin tức, bốn cánh tay vương con mắt, trừng trừng khóa chặt ra cát tường, mở miệng nói, lạnh lẽo chứ, dường như cửa u bên dưới thổi tới gió tanh mưa máu tràn ngập huyết tinh chi khí. Vì một chút bộ mặt, này bốn cánh tay vương tất nhiên không sẽ cùng ra cát tường tử khái, nhưng nếu như là vì tính mạng của chính mình đây. Đừng nói ra cát tường coi như là chân chính chư thiên thần Phật, tin tưởng cũng phải phản kháng. Canh, phát động nhiệm vụ, ma kiếm, nhiệm vụ yêu cầu thành công giải trừ bốn cánh tay vương chịu đựng ma kiếm uy hiếp, hoặc chém giết bốn cánh tay vương, nhiệm vụ thành công, khen thưởng đẳng cấp cộng 1, khen thưởng kỹ năng phù ấm, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 2. Cũng ngay lúc đó, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở ra cát tường trong đầu vang lên, này dĩ nhiên là một cách cưỡng chế tính nhận nhiệm vụ, ngoại trừ đẳng cấp khen thưởng ở ngoài, khen thưởng kỹ năng phù ấm, dĩ nhiên cũng có thể sớm nhìn thấy nó số liệu tin tức. Kỹ năng phù ấm. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể lập ra bất luận cách nào kỹ năng công pháp, tăng lên tới tầng thứ cao nhất kéo dài thời gian 30 giây. Kỹ năng phù ấm hiệu quả. Nhìn ra ra cát tường chỗ mắt ngoác mồm, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, nếu như chỉ là chỉ định phổ thông kỹ năng, cái này tự nhiên không coi là cái gì, nhưng nếu như chỉ định chính là Ma La Kinh đây. 13 tầng Ma La Kinh hoàn toàn tập phải là ra sao tình hình? Hoặc là Thiên Ma Thiện Âm đây? 9 bức Thiên Ma Thiện Âm tất cả đều học được, lại là ra sao cảnh tượng? Nhìn thấy kỹ năng này phù ấm số liệu tin tức. Gia Cát Tường trong lòng đối với cưỡng chế tính nhiệm vụ này điểm khó chịu, lập tức tan thành mây khói. Chỉ có điều, nhìn bốn cánh tay vương, Gia Cát Tường cũng biết kỹ năng này phù ấm, không phải là dễ cầm như vậy, giải trừ Trảm La kiếm đối với bốn cánh tay vương uy hiếp. Hoặc là để cho mình trực tiếp giết bốn cánh tay vương. Lấy Gia Cát Tường thực lực, cái này có thể không dễ xử lý đây. Đi chết đi cho ta. Cũng mặc kệ sự công kích của chính mình có hay không thật sự có thể chém giết ra cát tường, sinh mệnh uy hiếp dưới, bốn cánh tay vương nơi nào còn dám có nương tay chút nào. Bốn cái linh bảo vung lên, hướng về ra cát tường nhào tới. Có câu nói đến được, chó cùng rứt dậu, thỏ cuống lên còn cắn người đây, huống chi là một đời đường đường tu la vương. Vào lúc này bốn cánh tay vương ở tính mạng uy hiếp dưới toàn lực ra tay bộc phát ra thực lực, so với vừa càng mạnh hơn một cấp độ. Còn nhìn cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Đến trình độ này, Gia Cát Tường cũng không nhận ra chính mình một người một người một ngựa có thể đối phó này bốn cánh tay vương, tức giận đối với bên cạnh Ngô Tuyết Mị kêu lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 504 Trảm La kiếm dưới hỗ trợ. Ngươi không phải nói chính mình một người là được sao? Nghe được Gia Cát Tường hướng mình cầu viện, Ngô Tuyết Mị trên mặt mang theo cười quyến rũ nói. Lời tuy như vậy, thế nhưng động tác của nàng nhưng không chậm. Xoay tay một cái, một viên màu phấn hồng tươi đẹp hoa đào cành xuất hiện ở trong tay nàng, từng mảng cánh hoa từ đầu cành cây phủi xuống, giữa trời bay lượn, hóa thành vạn ngàn hoa hải, khiến người ta phảng phất song chơi ở đào biển hoa bên trong. Ma đạo bí thuật, hoa đào chủng, Ngô Tuyết Mị, mị nhãn hàm tia trong miệng thấp giọng nỉ non. Như thu thủy bình thường con mắt, khiến người ta hận không thể hãm sâu trong đó. Không muốn tự kiềm chế, cái gọi là ôn nhu hương dù là mộ anh hùng, hoa đào này chủng coi là thật là mai táng vạn ngàn anh hùng tốt nhất vị trí. Bốn cánh tay vương, bốn cánh tay, các chấp nhất kiện linh bảo, tính mạng uy hiếp, để hắn bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sát ý, bất quá, mặc dù là bốn cánh tay vương, ở hoa đào này chủng bên dưới, ánh mắt cũng hơi trầm lại, xuất hiện chốc lát hoàng thần. Rên lên một tiếng. Ngô Tuyết Mị sắc mặt hơi hơi trắng lên, tinh thần của nàng ảo thuật, chỉ có thể kiềm chế bốn cánh tay vương chốc lát, liền bị hắn tránh ra, hơn nữa chính mình cũng chịu đến một chút phản phệ. Tu La Đạo cứ việc không tu thần niệm tinh thần, nhưng đến Tu La Vương cấp độ, sát niệm thâm nhập linh hồn, cả cái linh hồn đều tràn ngập vô cùng vô tận sát ý. Ngô Tuyết Mị đối với hắn triển khai tinh thần ảo thuật, dường như đem tinh thần của chính mình thẩm thấu ở Tu La Vương sát niệm biến thành đại dương mênh mông bên trong. Tầm thường Tu La Vương, như đại lực vương, Ngô Tuyết Mị có thể chống đối cái kia sát niệm, thế nhưng này bốn cánh tay vương thực lực so với đại lực vương càng mạnh hơn. Hơn nữa, hẳn là trong tay hắn cái kia tà áp chảm la kiếm cho tới bốn cánh tay vương trong đầu sát niệm, mấy lần với cái khác Tu La Vương trọng thương. Cứ việc, bốn cánh tay vương hoàng thần chỉ là như vậy trong nháy mắt. Nhưng lấy ra các tường kinh nghiệm chiến đấu cơ hội như vậy, há sẽ bỏ qua cho. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tu La Vương, phá hoại chi nhận, mạnh mẽ chát ở sau người hắn. Mặc dù đối với Tu La Vương mà nói, này phá hoại chi nhận phẩm chất quá thấp, thế nhưng, Gia Cát Tường vừa ý chính là nó trọng thương hiệu quả. Keng. Mục tiêu rơi vào trạng thái trọng thương, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%. Nếu muốn giết, cái kia liền buông tay giết đi. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường ma đạo chân thân đón gió tăng trưởng. Tuy rằng vẫn luôn có áp chế, nhưng khi Gia Cát Tường hoàn toàn triển phát hiện mình ma đạo chân thân thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một vị 20-30 trưởng cử ma, dường như một vị viễn cổ ma thần, cuồn cuộn sát ý bộc phát ra, như cuồng phong biển gầm. Tu La nói, chính là sát phạt chi đạo ở tam giới lục đạo bên trong. Sát khí dày đặc nhất, này Tu La Vương, tuy rằng chém giết vô số, nhưng Gia Cát Tường từ khi tu luyện mà đến, còn trẻ bắt đầu tu luyện, một thân tu vi tương tự là sát phạt bên trong chiếm được, hoàn toàn có thể nói, Gia Cát Tường trên người mỗi một sợi kinh khí đều là đấm máu. Luận tu vi, Gia Cát Tường kém xa tít tắp Tu La Vương, nhưng luận sát khí, Gia Cát Tường nhưng không chút nào tốn. Trảm la kiếm, tinh hồng như máu con mắt, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, rơi vào Gia Cát Tường trên người. Chỉ là đối với những này, bất luận là Gia Cát Tường vẫn là bốn cánh tay vương, hay hoặc là những người khác, đều không có chú ý tới. 20-30 trượng thân cao, Gia Cát Tường thân thể cũng đã đỉnh nát hỏa diễm thần cung trần nhà, ở trên cao nhìn xuống, vọng lửa thần cung Tu La cùng nữ La Sát, trong tay lớn vô cùng. Dường như kình thiên trụ bình thường long chi phán quyết kiếm, mạnh mẽ quét qua quét ngang ngàn quân. Sầm sầm sầm. Như trời long đất lở, thử hỏi 20-30 trượng thân cao, này một chiêu quét ngang ngàn quân, bao trùm phạm vi lớn bao nhiêu. Tiếng kêu rên liên hồi, hải cốt bay ngang, thậm chí hỏa diễm thần cung đều hoàn toàn sụp xuống, Gia Cát Tường này một chiêu, phá hủy hỏa diễm thần cung. Giết chết vô số A-tu-la cùng nữ La Sát, này hoàn toàn là cùng hỏa diễm bình nguyên không chết không thôi kết quả, nhưng nếu đồng thủ, Gia Cát Tường liền sẽ không có nhiều như vậy bận tâm. Keng, thu được 100 mảnh vụn linh hồn. Keng, thu được 70 mảnh vụn linh hồn. Keng, thu được 102 mảnh vụn linh hồn. Chỉ một chiêu này, vô số nhắc nhở thanh liền chen chúc mà tới. Hóa ma bình, chém giết mục tiêu có thể thu được mảnh vụn linh hồn, chém giết thực lực càng mạnh, mảnh vụn linh hồn liền càng nhiều. Ngọn lửa này thần cung Tu La thực lực chí ít đều là có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa số lượng này trong khoảnh khắc Gia Cát Tường liền thu được hơn 2.000 mảnh vụn linh hồn. Được rồi. Nhìn chính mình có hơn 2.000 mảnh vụn linh hồn. Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, đưa tay nhập hư không, một cái tử hắc giao nhau kim loại chiếc lọ xuất hiện ở Gia Cát Tường lòng bàn tay, bởi vì ma đạo chân thân duyên cớ, chiếc lọ trên vân văn đều phảng phất hóa thành che trời mây đen. Màu đen ma khí nồng nặc, từ chiếc lọ bên trong tràn ngập ra, trong nháy mắt, hóa thành một bóng người đen kịt bóng người, khuôn mặt da thịt đều là màu đen kịt, thế nhưng dung mạo trên người trang bị. Nhưng cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào. Nhìn này hóa ma bình cho gọi ra đến ác ma phân thân cùng mình muốn cùng dung mạo, Gia Cát Tường có loại soi gương cảm giác, thần niệm liên kết, Gia Cát Tường linh hồn, phảng phất một chia làm hai vị, hai cỗ thân thể đều là chính mình. Gia Cát Tường trên mặt, lộ ra một tia ý cười, cầm kiếm mà đứng, trong miệng, bắt đầu ngâm sướng thiên ma thiện âm, cuồn cuộn thiện âm, như cửu tiêu thiên long ngâm, này phương tu la đạo, phảng phất đều có thể nghe được này thiện âm tiếng đáng sợ thiên ma thiện âm, lấy hiện tại bốn cánh tay vương sát niệm đối với hắn khắc chế càng lớn. A. Một tay bưng đầu của chính mình, bốn cánh tay vương có thể cảm giác được trong đầu của chính mình sát niệm, phảng phất gặp phải ánh mặt trời tuyết, nhanh chóng tan rã, mà chính mình cái kia kiên định chiến tâm cũng ở dao động. Bốn cánh tay vương hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, chính là tên khốn này thiện âm, mới để cho mình chiến động lòng diêu cho tới Trảm La kiếm phệ chủ, không được, tất nhiên muốn chém giết hắn. Nếu như nói bốn cánh tay vương bản thân là một con vua bách thú mãnh hổ, như vậy thiên ma thiện âm, liền như là vẫn lao tù, đem này con mãnh hổ giam giữ lên, hơn nữa bên cạnh Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật, dường như gông xiềng, song trọng dưới áp chế, bốn cánh tay vương mười phần sức mạnh quả thực liền vừa thành. Một thành đều không phát huy ra được. Ta muốn giết ngươi. Cố nén thiên ma thiện âm cùng Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật mang đến áp chế, cường đề tinh thần, bốn cánh tay vương trong tay bốn cái linh bảo, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ oanh lại đây. Cứ việc chịu đến nghiêm trọng áp chế, mười phần sức mạnh khó có thể phát huy vừa thành. Một thành, nhưng đến cùng là Tu La Vương công kích này, như trước nắm giữ sơn hà phá nát oai. Chỉ là đối với bốn cánh tay vương oanh tới được công kích, Gia Cát Tường nhưng liền con mắt đều không có nhất một thoáng, phảng phất không nhìn thấy tự toàn tâm toàn ý triển khai chính mình thiên ma thiện âm. Cuồn cuộn thiện âm, như thiên long thét dài, tuy rằng cũng muốn nhìn một chút bốn cánh tay vương cùng kỳ dị vương trong lúc đó tử khái, đến cùng ai thắng ai thua, nhưng lại càng không nguyện bị thiên ma thiện âm ảnh hưởng đến chính mình chiến tâm, vì lẽ đó, hỏa diễm thần cung, ba vị tu la vương lui. Hỏa diễm bình nguyên, bốn cánh tay vương chiến ý xông lên tận trời, khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng Gia Cát Tường thiên ma thiện âm, nhưng càng thêm rộng lớn xa xưa, hai vị này cường giả trong lúc đó tranh đấu, hầu như hấp dẫn này phương tu la đạo thế giới mọi ánh mắt, mặc dù cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm biển máu, huyết vương long khánh trời cũng từ huyết hải trong vung lên đầu rồng, phóng tầm mắt tới ngọn lửa này bình nguyên phương hướng. Vương thượng! Lẽ nào cái kia kỳ gì vương cùng bốn cánh tay vương bắt đầu chém giết hay sao? Viễn vọng hỏa diễm bình nguyên phương hướng, phảng phất có thể nghe được hổ gầm rồng gầm. Huyết vương phía sau, một vị mạnh mẽ thủy tộc A-tu-la mở miệng hỏi. Huyết vương trong tròng mắt cũng mang theo một tia vẻ nghi hoặc đáp. Cái kia kỳ dị vương cùng bốn cánh tay vương trong lúc đó, hẳn là sẽ không tử khái mới đúng, cũng không để ý gì tới do ai, nhưng là liền hiện nay tình hình xem ra, hai người bọn họ xác thực là động lên tay đến rồi. Vậy chúng ta có hay không mau chân đến xem? Hay là có thể ngư ông đắc lợi? Nghe được huyết vương xác thực định, này thủy tộc A-tu-la, nóng lòng muốn thử dáng dấp, hai vị mạnh mẽ tu-la vương liều mạng. Cuối cùng mặc dù phân ra thắng bại, người thắng cũng nhất định là thắng thảm. Mặc kệ là cái nào hai cái tu la vương tranh đấu, ta cũng có thể sẽ đi gặp xem, nhưng duy độc kỳ dị vương, ta sẽ không đi. Ngày đó hắn thiện âm triển khai, khiến cho ta chiến động lòng diêu, mặc dù là hiện tại đều không có vững chắc, xuất hiện đang liều mạng tất nhiên càng thêm đáng sợ. Lắc đầu một cái, huyết vương không nhúc nhích thân ý tứ. Ngược lại thân thể lần thứ hai thu về biển máu bên trong. Nhìn huyết vương trở lại, này mạnh mẽ thủy tộc A-tu-la trong đầu cũng tránh qua trước đó Gia Cát Tường thiên ma thiện âm uy năng, không lý do cảm thấy vẻ run rẩy, tương tự vội vàng thu về đến trong biển máu kỳ dị vương tên kia thiện âm, hy vọng chính mình này một đời cũng không tiếp tục muốn nghe đến. Nếu muốn giết ta, hỏi qua ta không có. Bất luận ngoại giới đối với hỏa diễm bình nguyên bên này, Gia Cát Tường cùng bốn cánh tay vương trong lúc đó chiến đấu là ra sao cách nhìn thế, nhưng giờ khắc này, Mắt thấy bốn cánh tay Vương Cường nhẫn nhịn thiên ma thiện âm cùng tinh thần ảo thuật ảnh hưởng, đối với Gia Cát Tường động thủ đen kịt như mực ác ma phân thân, khóe miệng lại lộ ra một tia trương cuồng nụ cười. Ác ma phân thân, dung mạo cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào, hơn nữa sức chiến đấu trên người trang bị cùng kỹ năng toàn đều giống nhau, này phân thân cùng bản tôn trong lúc đó tựa hồ không có một chút nào khác nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất nhưng ở chỗ này ác ma phân thân, hay là nhân làm ác ma duyên cớ, trong đầu ý niệm càng thêm tùy tiện, càng thêm máu tanh, càng thêm tàn nhẫn. Tay vừa nhấc đen kịt ma khí, ở trong tay hắn hóa thành một thanh to lớn kiếm, kiếm kia dáng dấp, cùng Gia Cát Tường Long Chi Phán Quyết kiếm giống nhau như đúc, chỉ có điều toàn thân màu đen, phảng phất thủy mặc biến thành. Chủ động hiệu quả. Long Chi Phán Quyết kiếm quay về cái kia bốn cánh tay vương, mạnh mẽ vung lên trực tiếp phát động Long Chi Phán Quyết kiếm chủ động hiệu quả, mạnh mẽ đem bốn cánh tay vương hơi bê kéo đến cùng tính mạng của chính mình chỉ tương đồng mức độ. Này Long Chi Phán Quyết kiếm, chỉ cần là đối phương không có đi vào dòm ngó đạo cảnh, lính ngộ thiên đạo pháp tắc, hầu như có thể nói là một đại sát khí. Máu tươi tung tóe, tu la máu tung khắp cả từ lâu hóa thành phế tích hỏa diễm thần cung, một đạo lớn vô cùng vết kiếm ở bốn cánh tay vương lồng ngực xuất hiện, chiêu kiếm này phảng phất có thể đem hắn chặt đứt thành hai đoạn, bất luận tu la vương thân thể làm sao cường hãn, cũng bất luận hắn đến cùng có bao nhiêu hơi bê, hiện tại tính mạng của hắn chỉ có 3 vạn. Thật mạnh công kích, bất quá, ngươi chết chắc rồi. Gia Cát Tường chiêu kiếm này bao nhiêu cường giả ngơ ngác biến sắc. Nhưng là bốn cánh tay vương, không những không có ngơ ngác, ngược lại trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, dáng dấp kia, phảng phất nắm chắc phần thắng. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, tuôn ra một luồng không rõ cảm giác, hơi bê bị mạnh mẽ kéo đến 3 vạn. Này bốn cánh tay vương không những không có kinh hãi, trái lại như vậy nắm chắc phần thắng dáng dấp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 505. 505. Nhiệm vụ hoàn thành. Bằng vào ta máu chứng kiến ta thương. Một cái tâm huyết đột nhiên phun ở Trảm La kiếm trên, bốn cánh tay vương trong miệng lớn tiếng kêu lên. Long Chi Phán Quyết kiếm hiệu quả, để tính mạng của hắn chỉ hiếm hoi còn sót lại 3 vạn, thế nhưng đáng sợ thương thế hầu như có thể đem hắn thuẫn sát, nhưng bốn cánh tay vương trên mặt, nhưng mang theo điên cuồng vẻ, nếu chính mình không chết, như vậy đối phương liền chết chắc rồi. Giờ lại trò cũ. Trảm La kiếm quay về Gia Cát Tường mạnh mẽ vung lên, kiếm ngạc trên cái kia tinh hồng như máu con mắt. Đột nhiên phóng ra hào quang màu đỏ ngòm, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể né tránh, trong nháy mắt liền rơi vào Gia Cát Tường trên người, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tinh hào quang màu đỏ, như máu tươi giống như vậy tràn ngập đáng sợ phá hoại tính khí tức, bị tia sáng này bao phủ, Gia Cát Tường tâm trạng ngơ ngác. Đang muốn triển khai thế thân thảo người kỹ năng, lại phát hiện tia sáng này, khí tức tuy rằng khủng bố, nhưng cũng vẫn chưa đối với mình tạo thành thương tổn. Đây là cái gì? Bị tinh hào quang màu đỏ bao phủ, Gia Cát Tường ngạc nhiên, này bốn cánh tay vương như vậy hưng sư động chúng, điên cuồng một đòn, dĩ nhiên không có hiệu quả. Đừng nói là Gia Cát Tường, coi như là bốn cánh tay vương, nhìn Gia Cát Tường ở tinh hào quang màu đỏ bên trong bình yên vô sự, tương tự trợn to hai mắt, không thể tin được, trên mặt cái kia đắc ý cùng với tự nhận là thắng lợi sắc mặt cũng hoàn toàn cứng lại rồi. Trảm La kiếm thời điểm toàn thịnh, tăng cường lực công kích tuy rằng mạnh, nhưng người nắm giữ bị thương càng nặng, chiến ý càng mạnh, công kích này lực càng phải nhận được tăng lên. Hơn nữa, vừa bốn cánh tay vương triển khai, vẫn là Trảm La kiếm một cách đặc thù công năng, nếu như mình đụng phải đối phương mạnh mẽ công kích, thương thế rất nghiêm trọng. Như vậy liền có thể lấy đạo của người trả lại cho người, đem này một chiêu dở lại trò cũ trả cho đối phương. Ở bốn cánh tay vương xem ra, Gia Cát Tường Long Chi phán quyết kiếm chủ động hiệu quả rất mạnh, lại có thể suýt chút nữa dây xếp mình, nhưng bốn cánh tay vương cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần mình không chết. Đối phương liền chết chắc rồi, suýt chút nữa có thể một chiêu thuấn sát sự công kích của chính mình dựa vào Trảm La kiếm giở lại trò cũ, đối phương còn không là chết chắc rồi. Này dù là bốn cánh tay vương sức lực cũng là hắn sở dĩ nhận định chính mình thắng nguyên do, nhưng bây giờ thì sao? Này một chiêu giở lại trò cũ trả cho đối phương. Nhưng là đối phương dĩ nhiên không hư hao chút nào. Sao có thể có chuyện đó? Suýt chút nữa đem chính mình thuấn sát công kích, tại sao lại đối với hắn không có một chút nào hiệu quả? Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Hắn là không biết bốn cánh tay vương này một chiêu nguyên do, nếu như biết, hắn tất nhiên muốn cười. Long Chi phán quyết kiếm hiệu quả là để song phương hơi bê tương đồng, hiện tại, song phương hơi bê đều ở 3 vạn, dù cho là bốn cánh tay vương đối với mình triển khai như vậy chiêu số, lại sao lại có hiệu quả đây? Triệu Hoán, Khiếu Nguyệt. Tuy rằng tâm trạng vô cùng kinh ngạc, nhưng chiến đấu bên trong Gia Cát Tường nhưng không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, kéo dài sủng vật trang báo trực tiếp đem thôn Nguyệt Thần Khuyển Khiếu Nguyệt cho gọi ra đến rồi. Thép dài trong tiếng tuyết bộ lông màu trắng thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển Khiếu Nguyệt xuất hiện ở Gia Cát Tường bên cạnh, trên người tản mát ra cuồn cuộn yêu khí, hách nhưng đã đi vào 3 sao cấp yêu tinh cấp độ. Con ngươi hơi co rụt lại. Trảm La kiếm cái kia tinh hồng như máu con mắt nhìn Khiếu Nguyệt, con mắt đỏ ngầu bên trong khó nén một tia vẻ sợ hãi. Thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển năng lực thiên phú dù là nuốt trường thiên hạ hết thảy trang bị, này Trảm La kiếm lại làm sao hung hãn. Đến cùng cũng là một cách linh bảo mà thôi, khí linh đối với Khiếu Nguyệt tự nhiên có xuất phát từ bản năng sợ hãi. Ngươi là? Nhìn một chút Gia Cát Tường, lại nhìn một chút ác ma phân thân, Khiếu Nguyệt trong mắt mang theo một tia mê hoặc. Gia Cát Tường bản tôn, nó tự nhiên là nhận thức, nhưng này của ác ma phân thân, Khiếu Nguyệt sâu trong nội tâm trực giác nói cho nó biết, cái này cũng là Gia Cát Tường, chuyện gì xảy ra. Khỏe mạnh, làm sao xuất hiện 2 cái Gia Cát Tường. Nuốt trường bảo bối. Đối với Khiếu Nguyệt ý nghĩ, Gia Cát Tường hiện tại có thể không có thời gian cho nó giải thích, nuốt trường bảo bối kỹ năng triển khai, ác ma phân thân chỉ một thoáng đem Khiếu Nguyệt năng lực toàn bộ đều gắn đến trên người mình, khí tức, tu vi, năng lực thiên phú, thậm chí là bên ngoài đều có không nhỏ thay đổi. Ngô Tuyết Mị nhìn ác ma phân thân cử động, hơi run run, mặc dù biết Gia Cát Tường thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thế nhưng Ngô Tuyết Mị phát hiện Gia Cát Tường trên người bí mật thủ đoạn của hắn phảng phất vô cùng vô tận. Này cho gọi ra đến yêu tinh, còn có đem yêu tinh cùng mình hợp hai làm một thủ đoạn, Ngô Tuyết Mị cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhiệm vụ cũng không phải là nhất định phải chém giết bốn cánh tay vương, chỉ cần giải trừ trong tay hắn ma kiếm đối với sự uy hiếp của hắn là được. Thu được Khiếu Nguyệt năng lực thiên phú sau khi, Gia Cát Tường tầm mắt khóa chặt cái kia Trảm La kiếm. Nhe răng nhích miệng, lộ ra một cái ác liệt sắc bén răng nanh. Không sai, Gia Cát Tường mục đích là vì đem cái kia Trảm La kiếm hoàn toàn nuốt chửng. Bị Gia Cát Tường con mắt nhìn chằm chằm, Trảm La kiếm cái kia con ngươi màu đỏ ngòm, tất cả đều là nồng đậm sợ hãi. Này bản năng sợ hãi, mặc dù là khí linh cũng khó lấy phòng ngừa, nó rất rõ ràng, Gia Cát Tường có năng lực đưa nó diệt. Hừ, triệu hoán một cái yêu tinh đi ra, liền cho rằng có thể thắng lợi sao? Đối với Trảm La kiếm khí linh là ra sao ý nghĩ, bốn cánh tay vương nhưng lại không biết. Dưới cái nhìn của hắn, gán Khiếu Nguyệt sau khi, Gia Cát Tường thực lực cũng không có quá to lớn tăng lên, muốn chiến thắng chính mình, như trước là không thể, cứ việc chịu đến Gia Cát Tường thiên ma thiện âm cùng Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật song trọng áp chế, thế nhưng dù vậy, một vị tu la vương thực lực cũng đến cùng là đại cảnh giới chênh lịch. Đối với bốn cánh tay vương nói như vậy, Gia Cát Tường ác ma phân thân cũng không có dành cho trả lời. Gia Cát Tường trong miệng thiên ma thiện âm không ngừng, liền càng không thể trả lời hắn, há to miệng, Gia Cát Tường mạnh mẽ hướng về bốn cánh tay vương trong tay Trảm La kiếm cắn. Ha ha, lẽ nào đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Dĩ nhiên chính mình tiến đến ta kiếm tới. Nhìn Gia Cát Tường ác ma phân thân, dĩ nhiên đối với mình kiếm cắn lại đây, bốn cánh tay vương trào phúng nói. Đang khi nói chuyện, động tác không dừng lại chút nào, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường đầu tước quá khứ. Nếu chính ngươi đều quá đi tìm cái chết, vậy ta liền đem đầu ngươi cho chém ra đi. Vù! Bất quá, vào thời khắc này, cái kia Trảm La kiếm, dĩ nhiên phóng ra nồng nặc ánh sáng, để bốn cánh tay vương động tác một cái dừng lại, lập tức, bột một tiếng, huyết nhục bay tán loạn, bốn cánh tay vương bàn tay bị Trảm La kiếm trực tiếp cho nổ thành thịt vụn. Trảm La kiếm tự mình bay ra trôi nổi với Gia Cát Tường trước mặt, chui kiếm, dựa vào hướng về phía Gia Cát Tường. Nhìn Trảm La kiếm, dĩ nhiên đem chuôi kiếm tựa ở Gia Cát Tường trước mặt, ác ma phân thân cũng liền bất động rồi, Gia Cát Tường bản tôn trong miệng thiên ma thiện âm cũng ngừng lại, xem này Trảm La kiếm dáng dấp tựa hồ đồng ý thần phục chính mình. Pháp bảo có linh đều sẽ tự chọn minh chủ, điểm ấy Gia Cát Tường đã sớm biết, nhưng là này Trảm La kiếm, dĩ nhiên bỏ qua Tu La Vương thực lực bốn cánh tay vương, mà đồng ý tùy tùng chính hắn một chân nguyên cảnh tu sĩ, điều này làm cho Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên. Bất quá, một cách linh bảo, nếu đồng ý nhận chính mình làm chủ, Gia Cát Tường sao lại từ chối, xòe bàn tay ra, hướng về Trảm La kiếm chuôi kiếm tóm tới. Chờ đã, cỡ này ma kiếm, chính là kiếm hai lưới, hại người hại mình, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Này bốn cánh tay vương chính là dẫm vào vết xe đổ, mắt thấy Gia Cát Tường liền cân nhắc đều không có, liền đồng ý tiếp thu này Trảm La kiếm, Ngô Tuyết Mị sen mồm, nhắc nhở Gia Cát Tường nói. Khà khà, bọn họ sở dĩ sợ sệt này kiếm phản phệ, là bởi vì bọn họ chiến tâm không đủ kiên định, còn ta. Ta cũng sẽ không có dao động thời điểm, sẽ không cho nó phản phệ cơ hội, chỉ là đối với Ngô Tuyết Mị hình thể. Gia Cát Tường bất quá khẽ cười một tiếng thôi, lập tức bình thường chộp vào Trảm La kiếm mặt trên. Cuồng bạo, giết chóc, điên cuồng. Theo Trảm La kiếm nắm với lòng bàn tay, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được thanh kiếm này trên cùng có không gì sánh nổi sức mạnh cường hãn, cúi đầu đánh giá. Theo này Trảm La kiếm tự động nhận Gia Cát Tường làm chủ, số liệu tin tức tự nhiên cũng là hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt. Trảm La kiếm 12 sao linh bảo, công kích trở ngạch với tự thân hơi bê 30% bị động. Mỗi giảm xuống 10 điểm sinh mệnh, có thể thu được 1 điểm công kích chủ động. Khi làm nào đó thứ công kích hồi giảm thiểu người nắm giữ to lớn nhất hơi bê 50%, có thể hoàn mỹ phục chế chiêu này đàn hồi trở lại, nói rõ. Đây là một thanh ma kiếm, hại người hại mình, một khi chiến tâm bất ổn. Này kiếm thì sẽ phản phệ chủ nhân, thần dùng kéo dài 1000 sổ chéo 1200 trọng lượng 50. Nhìn chuôi này Trảm La kiếm tư liệu, Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm, lực công kích không có cố định, cùng tự thân hơi bê tương móc nối, nói cách khác, theo sau này mình thể phách tăng cường, này Trảm La kiếm uy lực, hội theo nước lên thì thuyền lên chứ. Gia Cát Tường hiện tại hơi bê là 3 vạn, như vậy toán chuôi này Trảm La kiếm ở tay, Gia Cát Tường tăng cường lực công kích có tới 9000 điểm, Long Chi Phán Quyết kiếm, phụ gia lực công kích cũng bất quá 5400 mà thôi đây, này có thể đầy đủ cao một đoạn dài, hơn nữa bị động hiệu quả thương thế càng nặng công kích càng mạnh, lúc này mới như là Tu La đạo binh khí. Tuy rằng này Trảm La kiếm không như dòng Chi Phán Quyết kiếm như vậy, gia tăng rồi công tốc, còn có mấy cái bị động cùng chủ động hiệu quả, có thể 9000 điểm lực công kích, đến đây một điểm đầy đủ, hơn nữa, này vẫn là một cái trưởng thành tính binh khí, hay là hắn có thể làm bạn Gia Cát Tường đi thẳng xuống, mãi đến tận sau đó phi thăng tiên ma hai giới một ngày kia đây. Trảm La kiếm nguy hiểm, Gia Cát Tường là tận mắt nhìn thấy, nhưng là, dù vậy, hắn cũng không có một chút nào lo lắng, đây là ngốc. Vẫn là đối với mình tuyệt đối tự tin. Bất kể như thế nào, nhìn Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Mị trong mắt đều mang theo nồng đậm thưởng thức. Một cường giả, hắn mạnh, không phải thể hiện ở thế lực của hắn, cũng không phải thể hiện ở thực lực của hắn, thậm chí không phải thể hiện ở trí tuệ của hắn, chủ yếu nhất, dù là này tự tin đối với bất kỳ nguy hiểm nào đều không ấy kỳ, có can đảm vượt khó tiến lên tự tin cùng dũng khí, đây mới là một cường giả chân chính sức mạnh cội nguồn, mà Gia Cát Tường, dù là như vậy một cường giả, tu vi của hắn hiện tại còn rất yếu, có thể tương lai tất nhiên có hắn một bước lên trời tháng ngày. Nhìn Gia Cát Tường, nhìn hắn không chậm trễ chút nào cùng sợ hãi, nắm chặt Trảm La Kiếm, Ngô Tuyết Mị trong lòng, như vậy chắc chắc. Ta Trảm La Kiếm. Nhìn cái kia Trảm La Kiếm, dĩ nhiên nổ tung bàn tay của chính mình đi nhận Gia Cát Tường làm chủ, bốn cánh tay vương có chút há hốc mồm. Mặc dù Trảm La Kiếm phản phệ chính mình, bốn cánh tay vương cũng sẽ không nghĩ tới, nó dĩ nhiên hội nhận Gia Cát Tường làm chủ. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, ma kiếm, đẳng cấp cộng 1, thu được kỹ năng phù ấm. Keng, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay chân nguyên cảnh 8 tầng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. 506. Bại bốn cánh tay vương. Trảm La Kiếm tự động nhận ra Cát Tường làm chủ, nhìn một chút mình bị nổ tung bàn tay, bốn cánh tay vương tâm tình phi thường phụ trách, Trảm La Kiếm mạnh mẽ, bốn cánh tay vương trong lòng tự nhiên không muốn, nhưng vừa Trảm La Kiếm phản phệ càng làm cho hắn cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Tinh huyết bị rút lấy, suýt chút nữa bị hấp thành người khô, hiện tại bốn cánh tay vương, dĩ nhiên là nguyên khí đại thương, vì lẽ đó, đối với Trảm La Kiếm rời đi, bốn cánh tay vương trong lòng lại là không muốn, lại là như chút được gánh nặng. Bất kể như thế nào, bốn cánh tay vương tâm trạng làm sao không xá, cũng không thể sẽ cùng Gia Cát Tường đồng thủ, lại không nói không còn Trảm La Kiếm chính mình, nguyên khí đại thương thực lực giảm xuống bao nhiêu. Mà đối phương đạt được Trảm La Kiếm, lại hội tăng cường bao nhiêu? Mặc dù thời điểm toàn thịnh chính mình, hai người liên thủ, chính mình cũng không có đem bọn họ bắt, huống chi hiện tại. Hiện tại ưu tiên cân nhắc không phải có thể không đem đối phương lưu lại, mà là đối phương có hay không đang suy nghĩ lưu lại chính mình. Trầm mặc chốc lát, tự giác không có cách nào lại từ Gia Cát Tường trong tay đem Trảm La Kiếm đoạt lại, bốn cánh tay vương cũng liền không còn ý định ra tay tiếp nữa, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Kỳ dị vương coi là thật là danh bất hư truyền, các hạ có thể làm cho ta thoát khỏi Trảm La Kiếm uy hiếp, thật làm cho ta vô cùng cảm kích, gần nhất tin đồn các hạ có thể trở thành là này phương Tu La Đạo Tu La Hoàng, quả nhiên cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Đối với bốn cánh tay vương ca ngợi, Gia Cát Tường đem tầm mắt từ Trảm La Kiếm trên rời, khẽ cau mày đối với bốn cánh tay vương đạo. Trảm La Kiếm chỉ đồng ý tùy tùng cường giả, Tu La Đạo càng hẳn là không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cùng tử vong tử sĩ, chiến ý ngút trời hạng người, có thể ngươi. Thí hỏi mình còn là một vị Tu La Vương sao? Nói xong câu đó, Gia Cát Tường không có lưu lại nữa ý tứ, cùng Ngô Tuyết Mị đồng thời cách nổ súng diễm bình nguyên. Mà nghe được Gia Cát Tường đối với lời của mình, bốn cánh tay vương thân thể chấn động, cả người ngây người như phỗng, như điêu khắc giống như đứng vững ở hỏa diễm thần cung trên phế tích trong lòng, nhưng là lật lên cuồn cuộn sóng gió. Gia Cát Tường nói như vậy, tự nhiên là hiểu rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Bất luận làm sao, hành cung bị hủy, linh bảo bị đoạt, trận chiến ngày hôm nay, nghĩ đến hội truyền khắp này phương Tu La đảo thế giới, bất kể là ai trong lòng đều sẽ mang theo sự thù hận. Có thể bốn cánh tay vương đây. Dĩ nhiên mở miệng ca ngợi Gia Cát Tường. Thân là A Tu La. Yêu liền yêu, hận liền hận, gọn gàng dứt khoát, tất cả lấy thực lực nói chuyện, nhưng hắn dĩ nhiên học được dối trá, này vẫn là A Tu La sao? Ngây người như phỗng đứng sừng sững. Gia Cát Tường nói như vậy, khiến cho bốn cánh tay vương trong lòng lật lên sóng to gió lớn. A Tu La thực lực không phải chủ yếu nhất chính là một viên chiến tâm, chỉ có như thế, mới có thể quyết chí tiến lên. Nhưng là chính mình đây. Dĩ nhiên trở nên dối trá. Là lúc nào? Tu La Vương nổi danh. Chúa tể một phương quyền lực. Vẫn là sợ chết không từ thủ đoạn nào nhu nhược. Vương. Chẳng trách cái kia Trảm La Kiếm muốn phản loạn ta, tự ta như vậy, làm sao còn có thể xưng tụng Tu La Vương, mất đi chiến tâm, ta đến một lần nữa tìm trở về mới được. Viễn vọng ra Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị rời đi phương hướng, bốn cánh tay vương sắc mặt, hóa thành kiên định. Tu La Vương nổi danh. Chúa tể một phương quyền lực toàn bộ vứt bỏ, chính mình chỉ là một cái A-tu-la, chính mình ở tìm kiếm tự mình chậm rãi mất đi chiến tâm. Đối với bốn cánh tay vương thay đổi, Gia Cát Tường là không biết. Càng không biết, lần sau sẽ cùng bốn cánh tay vương gặp gỡ, hắn lại sẽ là ra sao tư thái trở lại Ma Thủ Sơn. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị từng người tu dưỡng chốc lát, khôi phục trận chiến này thương thí. Cũng vững chắc trận chiến này từng người đoạt được. Ngày kế, Ngô Tuyết Mị tìm tới Gia Cát Tường, mở miệng hỏi dò hắn có hay không cùng đi chính mình cùng đi tìm kiếm Long Chi Nhãn cùng Phượng Chi Linh. Phượng Chi Linh tiểu hỏa phượng trên người thì có, thế nhưng nó dù sao tuổi nhỏ, Phượng Chi Linh ẩn chứa sức mạnh hay là không đủ, vì lẽ đó Gia Cát Tường không có mở miệng, thế nhưng Long Chi Nhãn. Gia Cát Tường nghĩ đến lúc trước ở Đông Hải chém giết Hắc Giao Long, cái kia xác rồng còn ở chính mình không gian chứa đồ đây. Long Chi Nhãn, cái này có thể được. Đem cái kia Hắc Giao Long thi thể lấy ra, Gia Cát Tường mở miệng đối với Ngô Tuyết Mị hỏi. Cái này Giao Long tuy rằng nắm giữ huyết thống Long tộc, nhưng cũng không tinh khiết. Long Chi Nhãn nhất định phải huyết thống thuần khiết Long tộc mới được. Hơn nữa, nhất định phải là từ sống sót trên thân rồng trừ đi con mắt mới được, như vậy Long Chi Nhãn linh khí mới sung túc. Tuy rằng kinh ngạc với Gia Cát Tường liền xác rồng đều có, thế nhưng Ngô Tuyết Mị nhưng lắc lắc đầu nói: "Vậy ta liền không giúp được gì, ngươi đi thu thập đi, ta lưu lại nơi này Ma Thủ Sơn, nếu vô dụng." Gia Cát Tường liền đem Hắc Giao Long thi thể thu hồi, mở miệng nói: "Cũng được, cái này Ma Thủ Sơn liền giao cho ngươi." Gia Cát Tường không cùng mình cùng rời đi, Ngô Tuyết Mị cũng cảm thấy có đạo lý, mở miệng đối với Gia Cát Tường dặn dò, nàng căn dặn sự tình tự nhiên không phải này Ma Thủ Sơn, mà là cái kia bị phong ấm trấn áp ác ma cánh tay. "Ta rõ ràng, này vốn là giữa chúng ta nói cẩn thận sự tình." Gia Cát Tường gật gù đối với Ngô Tuyết Mị nói, rất nhanh. Ngô Tuyết Mị liền phá không mà đi tìm kiếm Phượng Chi Linh cùng Long Chi Nhãn đi tới. "Ta cũng là thời điểm nên rời đi, tiến vào này phương Tu La đảo nhiều lần, nhưng lần này là ngốc đến lâu nhất." Gia Cát Tường đem chính mình hóa ma bình lưu lại, bất cứ lúc nào có thể dùng ác ma phân thân đến xử lý tương quan sự tình, lập tức bàn giao một phen Ma Thủ Sơn mấy vị thuộc hạ đắc lực, liền rời khỏi này phương Tu La đảo. Này phương Tu La đảo thế giới theo mấy ngày nay Gia Cát Tường hành vi có thể coi là lật lên sóng to gió lớn. Ma Thủ Sơn, biển máu, hỏa diễm bình nguyên, này Tu La đảo thế giới tam đại bá chủ nơi, đầu tiên là Ma Thủ Sơn Duyệt Ảnh Vương bị giết, Đại Lực Vương đào tẩu chẳng biết đi đâu, lập tức Kỳ Dị Vương lại đi tới hỏa diễm bình nguyên, bạo phát một hồi kinh thế cuộc chiến. Duyệt Ảnh Vương cùng Đại Lực Vương thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng bọn họ dù sao cũng là hai người cộng trưởng Ma Thủ Sơn, đơn độc thực lực, so với bốn cánh tay vương cùng huyết vương đều yếu lược kém nửa bậc. Trước đó Kỳ Dị Vương cùng Ma Thủ Sơn hai vị Tu La Vương tình hình trận chiến làm sao? Hắn đến cùng lại là lấy cái gì dạng thủ đoạn thành công? Đối với Kỳ Dị Vương thực lực, này phương Tu La đảo bên trong cường giả đều là suy đoán không ngừng, có thể hỏa diễm bình nguyên một trận chiến. Lại làm cho này phương Tu La đảo cường giả từng cách bị sâu sắc chấn động. Hỏa diễm bình nguyên một trận chiến, khí thế kinh người, hầu như làm cho cả Tu La đảo thế giới đều có thể cảm nhận được trận chiến này, nhưng kết quả cuối cùng là làm sao? Đi tới hỏa diễm bình nguyên vừa nhìn, càng làm những Tu La này đảo cường giả trợn mắt ngoác mồm. Hỏa diễm thần cung đã hóa thành một vùng phế tích, thần cung bên trong A Tu La cùng nữ La Sát càng là tử thương khốc liệt, đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là ai? Bốn cánh tay vương, hắn kết cục làm sao? không người hiểu rõ, chỉ có người biết, bốn cánh tay vương Trảm La kiếm, đến kỳ gì vương trong tay, mà bốn cánh tay vương thì lại tung tích không rõ, rất hiển nhiên, là lành ít dữ nhiều. Này kỳ gì vương? Chẳng lẽ thật có nhất thống này toàn bộ Tu La đảo trở thành Tu La Hoàng xu thế sao? Lúc này mới bao lâu? Đầu tiên là chiếm cứ Ma Thủ Sơn, tiếp theo lại diệt hỏa diễm bình nguyên, nếu như đúng là nếu như vậy, tiếp đó, hắn tất nhiên sẽ lấy như bẻ cành khô tư thế quét ngang này phương Tu La đảo cái khác thế lực lớn nhỏ chứ. Một nhớ tới này, mấy vị Tu La Vương đều là lòng người bàng hoàng, đứng ngồi không yên, cũng không ai biết, Ma Thủ Sơn mục tiêu kế tiếp có thể hay không là chính mình. Bất quá, ở tại bọn hắn thấp thỏm bất an chờ đợi bên trong, Ma Thủ Sơn nhưng không chút nào muốn tấn công những thế lực khác ý tứ, liền ngay cả ngọn lửa kia bình nguyên cũng không có đi đón tay ý tứ, điều này làm cho chư vị Tu La Vương từng cách âm thầm vô cùng kinh ngạc. Đem hỏa diễm bình nguyên diệt, nhưng là rồi lại không đi chiếm cứ hỏa diễm bình nguyên lãnh địa. Ma Thủ Sơn đến cùng là đang có ý đồ gì? Đối với này phương Tu La đảo tình huống, Gia Cát Tường cũng không có tốn quá nhiều thời gian đến quan tâm. Tu La đảo đối với Gia Cát Tường tới nói, bất quá là chính mình một cái nơi tu luyện, hắn ở đây chỉ cần bảo đảm cái kia ma thủ trong núi bí mật không bị người phát hiện đủ để, hắn lúc này dĩ nhiên rời đi Tu La đảo trở lại cung phụng viện bên trong. Vừa mới trở về, Gia Cát Tường liền chạy tới từng trận nồng nặc mà lại rồng lớn khí tức. Đây là Mạc Linh Na, hơi thở này kỳ thực cũng không có khuyết tán ý tứ, trái lại ở hướng về bên trong co rút lại, nhưng là theo hơi thở này co rút lại, nhưng là càng ngày càng cô đọng, cũng càng ngày càng mạnh. Đây là đi vào hư đan cảnh sao? Cảm nhận được Mạc Linh Na khí tức biến hóa, Gia Cát Tường cũng vì nàng âm thầm cao hứng. Hư đan cảnh trong cơ thể tụ tập chân nguyên áp xúc đến mức tận cùng. Hóa thành một viên sen vào hư thực trong lúc đó đan, này dù là hư đan cảnh, chỉ cần theo tu vi không ngừng tăng lên, không ngừng rèn luyện này viên hư đan, luyện hư hóa thực, hóa thành thực chất kim đan, dù là kim đan cảnh. Xem ra kỹ năng ngọc phù đối với tác dụng của nàng quả nhiên càng lớn, hơn theo chín thú cấm điển tăng lên tới đệ tứ biến quy ma giáp mức độ, tu vi dĩ nhiên cũng đạt đến hư đan cảnh. Cảm nhận được Mạc Linh Na khí tức biến hóa, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu theo Mạc Linh Na khí tức ổn định lại, Gia Cát Tường lúc này mới đi vào Mạc Linh Na vị trí gian phòng. Mạc Linh Na khoanh chân ngồi đàng hoàng ở vân sàng bên trên, nàng quanh thân hiện ra một tầng nhạt màn ánh sáng màu đen, này màn ánh sáng trên thỉnh thoảng xẹt qua mai rùa hoa văn, tầng này màn ánh sáng nhìn sang mỏng vô cùng. Nhưng làm cho người ta phi thường kiên cố cảm giác, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ. Ngươi có thể trở về, ngươi lần này ở Tu La đảo bên trong ngốc thời gian có thể đủ cửu. Mở hai con mắt, Mạc Linh Na vui mừng đối với Gia Cát Tường nói rằng, vừa là đối với mình tu vi tăng lên vui mừng, cũng là bởi vì tiểu biệt mấy ngày, gặp lại Gia Cát Tường vui mừng. Không sai, lần này Tu La đảo bên trong phát sinh một ít chuyện cùng mấy vị Tu La Vương chiến mấy chàng, gật gù, Gia Cát Tường cũng cười đối với Mạc Linh Na nói. Cùng mấy vị Tu La Vương đồng thủ. Vậy ngươi có thể bị tổn thương. Trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường, Mạc Linh Na không ngừng đánh giá Gia Cát Tường quanh thân, nhìn là có bị thương hay không. Ngươi liền như thế không tin ta. Đối đầu Tu La Vương, ta không rơi vào hạ phong, cười hì hì, Gia Cát Tường trong giọng nói có chút ít tự hào. Quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân, đối với Gia Cát Tường này thô bạo dáng dấp, Mạc Linh Na trong mắt tương tự mang theo tự hào, thuận thế y ôi tại Gia Cát Tường trong lòng. Gia Cát Tường, vì mình có thể đối với bác Tu La Vương mà tự hào, Mạc Linh Na thì lại vì ánh mắt của chính mình mà tự hào, đối với hắn nhất kiến trung tình. Liền chân thành cho hắn, thậm chí không tiếc bước hôn cũng phải gả cho hắn, sau đó không biết làm sao, nhưng ít ra liền hiện nay xem ra, đối với ánh mắt của chính mình, Mạc Linh Na là rất tự hào. Nhẹ nhàng chủ Mạc Linh Na mềm mại mà lại đầy đặn thân thể mềm mại, cảm giác được thân thể mềm mại kề sát ở trên người mình, Gia Cát Tường bụng dưới, một luồng hừng hực. phu quân, muốn ta đi. Mạc Linh Na có thể cảm giác được Gia Cát Tường phản ứng ở trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ, hơi thở như lan. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. 507. Đại Đường Vương hướng Hoàng Thái Tử. Xin hỏi, Gia Cát Cung Phụng có ở đây không? Trong phòng Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, hai người chính tình ý nồng đậm, chuẩn bị tiến vào bước kế tiếp thời khắc. Đột nhiên bên ngoài một tiếng như vịt đực giống như sắc bén thanh âm vang lên. Thanh âm này chính là Đại Đường Hoàng đế bên cạnh Hoạn Quan âm thanh. Đừng để ý tới hắn, phu quân. Nghe được ngoài cửa âm thanh, Mạc Linh Na chăm chú ôm Gia Cát Tường, hừng hực thân thể mềm mại. Hận không thể chen vào Gia Cát Tường trong cơ thể, mị nhãn như tơ điềm đạm đáng yêu nói rằng. Chờ ta phái hắn liền đến. Gia Cát Tường, vào lúc này cũng là hứng thú chính tới, bất quá đến cùng là hoàng đế có chuyện tìm kiếm tự mình. Gia Cát Tường cũng không thể tránh mà không gặp, chỉ là nhẹ nhàng ở Mạc Linh Na trắng nón trên trán ấm một thoáng. Hừ, ngươi nhanh lên một chút. Làm ra một bộ ngoan ngoãn dáng dấp gật đầu, Mạc Linh Na một mặt hạnh phúc dáng dấp, nhìn nàng hiện tại như tiểu nữ nhân dáng vẻ, cùng với Tiền Hải Thần Đảo, cường thế bức hôn tư thái quả thực là như hai người khác nhau. Đứng thẳng người lên, Gia Cát Tường đẩy cửa mà ra, chỉ thấy hoàng đế bên cạnh Hoạn Quan, phía sau theo mười mấy vị mạnh mẽ thị vệ, chính đang chính mình bên trong khu nhà nhỏ chờ đợi, trong tay nâng một quyển màu vàng ấm thánh chỉ, ngũ trảo kim long xoay quanh với thánh chỉ ngọc trụ bên trên, hiển lộ hết hoàng gia cao quý cùng uy nghiêm khí. Gia Cát Cung Phụng bệ hạ có chỉ, mắt thấy Gia Cát Tường đi ra, này Hoạn Quan một bộ uy nghiêm vẻ mở miệng nói. Lập tức mở ra thánh chỉ, mở miệng nói. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần kim ta Đại Đường Vương hướng cảnh nội quái thạch sơn phát hiện lấy huyền âm ngọc khoáng, càng là mọc ra huyền âm ngọc tâm, có thể trách núi đá, nhân huyền âm ngọc khoáng nguyên cớ, hội tụ vô số hung linh ác dược, không thiếu phản hư cảnh dược tu. Không phục lệnh vua. Kim đặc biệt là Gia Cát Cung Phụng. Cùng Hồ Quốc Sư cùng trong vòng 3 ngày đi tới tiêu diệt. Công công, xin hỏi cái kia quái thạch sơn có bao nhiêu hung linh ác dược? Càng muốn bệ hạ phái binh tiêu diệt. Lính chỉ sau khi, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Dám cùng hoàng thất đối nghịch, thậm chí để bệ hạ tự mình phái binh tiêu diệt. Liền chính hắn một cung phụng đều phát động rồi, Gia Cát Tường tự nhiên biết chuyện của nơi này thật không đơn giản. Gia Cát Cung Phụng, chuyện này có thể hy nhìn các ngươi làm được thật xinh đẹp, bệ hạ đối với chuyện này rất quan tâm, cùng với nói là huyền âm ngọc khoáng, không bằng nói là xuống tay với Dược Vương Tông, giết gà dọa khỉ ý tứ, nghe được Gia Cát Tường trong âm thầm tuân hỏi mình. Này Hoạn Quan ngược lại cũng không khó nói, khổ khẩu bà tâm đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đồng thời đem nhiệm vụ này ngọn nguồn cho Gia Cát Tường giải thích rõ ràng. Nguyên lai quái thạch sơn đột nhiên truyền ra tin tức, phát hiện huyền âm ngọc khoáng, vốn là một cái ngọc khoáng, tuy rằng quý giá, nhưng cũng không đủ hấp dẫn Đại Đường Hoàng thất chú ý, có thể vấn đề là này điều ngọc khoáng, dĩ nhiên sinh ra huyền âm ngọc tâm, này huyền âm ngọc tâm đeo tại người, đối với tu luyện thuộc tính âm có thể có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Có thể vấn đề là Đại Đường Hoàng thất muốn động thủ khai thác này huyền âm ngọc khoáng. Lại phát hiện này điều ngọc khoáng lại bị Dược Vương Tông chiếm lấy rồi. Dược Vương Tông ở Đại Đường Vương hướng chính là một cái loại cỡ lớn tông môn. Liền như vậy, Hoàng thất cùng này Dược Vương Tông trong lúc đó bạo phát mâu thuẫn, thân là Đại Đường Vương hướng môn phái, lại dám đối kháng Hoàng thất. Đây cơ hồ là công nhiên phản bội hành vi, gây nên Hoàng thất rất lớn phản ứng. Hơn nữa những năm gần đây, Đại Đường Vương hướng vận nước từ từ suy yếu, rất nhiều loại cỡ lớn tông môn đối với Hoàng thất đều là nghe điều không nghe tuyên thái độ, vì lẽ đó, nhân cơ hội này Đại Đường Vương hướng Hoàng thất chuẩn bị xuống tay với Dược Vương Tông, giết gà dọa khỉ. Gia Cát Cung Phụng, Tuy rằng tu vi cũng chưa tới hư cảnh, có thể ngươi một khúc thiện âm, mặc dù là hư cảnh dù tu cũng có thể áp chế, hơn nữa còn là phạm vi lớn áp chế, vì lẽ đó lần này quái thạch sơn hành trình, liền phiền phức Gia Cát cung phụng nhiều mất công sức. Đem cả kiện đầu đuôi sự tình cho Gia Cát tường giảng giải một lần sau khi, này hoạn quan mở miệng nói, một bộ vì là quân phân ưu dáng dấp. Ta vừa là vương triều cung phụng, bệ hạ có yêu cầu, ta tự nhiên tận tâm tận lực, gật gù, Gia Cát tường mở miệng túc tiếng nói. Tốt lắm, ta lúc này đi phục mệnh, gật gù, này hoạn quan đối với Gia Cát tường phản ứng cũng rất hài lòng, lập tức mang theo trong hoàng cung thị vệ cùng rời đi. Xem ra cái kia huyền âm ngọc khoáng bị người phát hiện a, theo mọi người rời đi, một đạo nổi bật bóng người xuất hiện ở Gia Cát tường trước mặt, một đôi mỹ đến như phía chân trời cô nguyệt bình thường dạng người rực rỡ con mắt, tỏa ra lành lạnh khí tức kỳ ảo, âm thanh phảng phất từ hư không truyền đến, cô gái này không phải Lục Vũ Linh là ai? Lần này đến Đại Đường Vương Triều, một mặt là Bạch Khởi nhiệm vụ, ở một phương diện khác cũng có Lục Vũ Linh duyên cớ, nàng cần đến Đại Đường Vương Triều tìm kiếm một cái huyền âm ngọc khoáng. Kháp toán tháng ngày, cái kia huyền âm ngọc khoáng cũng nên đến ngọc tâm sinh ra tháng ngày, lại không nghĩ rằng, lại bị Đại Đường Vương hướng hoàng thất cùng Dụ Vương Tông phát hiện trước. Bất luận làm sao, chúng ta trước tiên đi xem đi, có này thánh chỉ, chúng ta có thể quang minh chính đại đi, Gia Cát tường giơ lên trong tay màu vàng thánh chỉ nói rằng. Nghe được cái kia công công tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, Gia Cát tường liền đoán được. Dù sao có thể sinh ra huyền âm ngọc tâm mỏ quặng, không phải dễ tìm như vậy, quả nhiên, này điều huyền âm ngọc khoáng, chính là Lục Vũ Linh vừa ý cái kia. Ừ, đối với Gia Cát tường, Lục Vũ Linh vẻ mặt lành lạnh, khẽ gật đầu, lập tức, xoay người rời đi. Này, vội vã rời đi làm gì? Ta mấy ngày nay ở tại Tu La Đảo, chinh chiến lâu như vậy. Nhưng là cả người đều bị, ngươi không cho ta điểm an ủi hoặc là cổ vũ sao? Gia Cát tường lại đột nhiên ngăn cản Lục Vũ Linh đường đi, trong miệng cười đùa giỡn nói rằng. Chinh chiến? Cái kia bất chính là ngươi muốn sao? Lành lạnh con mắt, khẽ động, Lục Vũ Linh vẻ mặt và ngữ khí, như trước rất lạnh. Ngươi tính cách thay đổi đây, trước đây ngươi đối với ta cũng không có lãnh đạm như vậy, làm sao? Lẽ nào ngươi di tình biệt luyến sao? Nghe được Lục Vũ Linh đối với mình lạnh nhạt trả lời, Gia Cát tường giả bộ một bộ bị vứt bỏ tiểu nữ nhân dáng vẻ, u oán đối với Lục Vũ Linh nói rằng. Đối với Gia Cát tường này sái vai hề giống như dáng vẻ, Lục Vũ Linh nhưng trầm mặt, không có mở miệng, cả người tản mát ra khí tức, như trước rất lạnh. Chỉ là trầm mặt chốc lát để lại một câu nói liền rời khỏi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt đi, đi chỗ đó huyền âm ngọc khoáng tất nhiên thiếu không được một phen chém giết, đến thời điểm chính mình cẩn trọng một chút. Nàng biến hóa rất lớn. Nhìn Lục Vũ Linh rời đi nổi bật bóng người, Gia Cát tường trên mặt cái kia sái vai hề giống như biểu hiện chậm rãi thu lại, nghiêm túc rất nhiều. Vừa Gia Cát tường, mặc dù là sái vai hề, nhưng hắn nói cũng không phải không có lý, cho tới nay. Lục Vũ Linh tính cách tuy rằng cao ngạo lành lạnh, nhưng đối với Gia Cát tường nhưng là ngoại lệ, bởi vì Gia Cát tường không đúng ảnh hưởng việc tu luyện của nàng chi đạo, hai người có thể tính được với tu luyện chi đồ trên chân chính đạo hữu. Nhưng là hiện tại, Gia Cát tường có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lục Vũ Linh đối với mình cũng có thêm một tia lạnh nhạt. Phảng phất nàng đối với những khác người xa lạ giống như vậy, đây là nàng bản thân tính cách biến hóa. Không phải theo băng cơ ký ức gần như hoàn toàn bổ sung, Lục Vũ Linh tính cách ít nhiều gì đều bị băng cơ tính cách ảnh hưởng, là tốt hay xấu, Gia Cát tường hiện tại còn nói không được. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, rất nhanh Đại Đường Vương hướng hoàng thất bên này đại quân xuất phát, hướng về Quái Thạch Sơn phương hướng bay qua. Lần này Quái Thạch Sơn trùng ở giết gà dọa khỉ, vì lẽ đó, hoàng thất động tác tự nhiên rất lớn, đối ngoại tuyên bố, đang Quái Thạch Sơn tìm tới một cái hiếm thấy huyền âm ngọc khoáng, hoàng thất muốn ở hôm nay chính thức khởi công, khai thác ngọc khoáng. Một mặt đem tin tức thả ra ngoài, ở một phương diện khác, cũng là để vương triều bên trong thế lực đều biết, vào lúc này, ai như dám ngăn trở, dù là công nhiên phản loạn. 100 chiếc chiến hạm, mênh mông cuồn cuộn lên không quả thực che kín bầu trời giống như vậy, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều xếp vào mười mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ, này xuất động một cái, chính là mấy ngàn tên tu sĩ hóa thần kỳ đại quân, như vậy đội hình, hầu như có thể so với một cái loại cỡ lớn tông môn hết thảy bên trong đoan thực lực. Đại đường vương hướng tuy rằng vận nước từ từ suy yếu, nhưng đến cùng là cổ lão quốc gia, gốc gác vẫn là cực kỳ phong phú, một lần lấy ra mấy ngàn tên hóa thần kỳ tu sĩ, cũng chỉ có như vậy cơ quan quốc gia mới có thể làm được. 100 chiếc chiến hạm hạm đội trên không trung xẹp qua, dọc theo đường đi vạn ngàn sinh mệnh ngước đầu nhìn lên, mặc kệ là nhân loại cũng được, yêu tu cũng được, đội hình như vậy tuyệt đối là làm người khác chú ý. Hạm đội trung ương nhất, một chiếc khổng lồ rộng lớn chiến hạm, chính là hoàng gia tiêu chí Hoàng Long hạm, này chiến hạm khổng lồ, hình thể càng là gấp 10 lần so với phổ thông chiến hạm. Như vậy đội hình, hy vọng cái kia Dược Vương Tông có thể biết khó mà lui. Hoàng Long bên trong hạm, một chiếc kim long bảo tọa, một người tuổi còn trẻ nam tử, trên người mặc màu vàng long bào, ngồi ở trên bảo tọa diện, mở miệng nói, mặt như ngọc, đoan phải là một vị tuyệt thế mỹ nam tử, trên người càng tỏa ra một luồng nho nhã khí. Có thể xuyên long bào giả, tự nhiên là hoàng đế, nhưng thân là hoàng thái tử, vương triều thái tử, tương tự có thể xuyên long bào, chỉ có điều so với hoàng đế ngũ trảo kim long, này hoàng thái tử long bào trên thêu bất quá bốn trảo kim long thôi, lần này huyền âm ngọc khoáng hành trình, không sai, hoàng thất dĩ nhiên để hoàng thái tử đích thân tới, hoàng thái tử đích thân tới càng có thể thể hiện hoàng thất quyết tâm. Lần này tất nhiên thiếu không được một phen khổ chiến a, bảo tỏa bên cạnh. Hồ Tiên Nhi quốc sư, cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên, khó nén một tia nhàn nhạt sầu lo vẻ. Mặc dù nói chuyến này, hoàng thái tử tỏa chấn, nhưng từng trận cần phát hiệu lệnh vẫn là nàng trên người trọng trách nặng, nàng cũng là không có cách nào làm được ung dung tự tại. Quốc sư có tư cách đứng ở hoàng thái tử bên cạnh, Gia Cát Tường thân là cung phụng viện cung phụng, tự nhiên cũng là như thế, bất quá, đối với này hoàng thái tử nói như vậy, Gia Cát Tường nhưng âm thầm bĩu môi, không có nói tiếp. Ở Gia Cát Tường xem ra, này hoàng thái tử coi là thật là không phù hợp thân phận của hắn, này thái tử trên người phong thái nho nhã, hay là ở văn nhân mặt khách bên trong, xem như là hiếm thấy tao nhã chi sĩ, nhưng làm thái tử, nhưng không thích hợp. Dù cho là nhân quân, thần ăn như biển, nhưng là nên có thần uy như ngục một mặt, có thể này hoàng thái tử thần ăn như biển hay là có thể nhìn thấy, nhưng thần uy như ngục, nhưng không có. Cái kia Dược Vương Tông, nếu dám đối với hoàng thất hò hét, tự nhiên là dự liệu được hội có một ngày như thế, làm sao có khả năng hội biết khó mà lui. Ở Gia Cát Tường xem ra càng là như vậy, mặt sau chiến đấu mới hội càng ngày càng thê thảm mới đúng, có thể này hoàng thái tử càng là không đành lòng thấy chiến tranh tàn khốc. Hy vọng cái kia Dược Vương Tông biết khó mà lui. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. 508. Đến từ Nga Dược Đạo uy hiếp. Trên Quái Thạch Sơn chính là một tòa lớn vô cùng sơn, chỉ có điều này Quái Thạch Sơn lớn không ở chỗ độ cao của nó, mà ở chỗ nó độ dài, phạm vi mấy trăm dặm, cao nhất bất quá mấy trăm mét. Này Quái Thạch Sơn rất xa nhìn sang cùng với nói là sơn, chẳng bằng nói là một khối cao cao bình nguyên thôi, chỉ có điều phía trên này toàn bộ đều là tảng đá. Nếu gọi Quái Thạch Sơn đến tên này, tự nhiên là bởi vì này trên núi có thật nhiều kỳ kỳ quái quái tảng đá, có tảng đá như cùng người mặt, lộ ra hoặc thống khổ, hoặc dữ tợn, hoặc hung thần áp sát vẻ, cũng có tảng đá như rùa mi rùa quái, càng có cái khác đủ loại, bốn cánh tay nhân loại, chặt đầu tu la, như tài lang hổ báo giống như quái thạch. Vì lẽ đó, này Quái Thạch Sơn ít dấu chân người. Hơn nữa những này kỳ kỳ quái quái đáng sợ tảng đá, khiến người ta luôn cảm thấy có chút âm phong từng trận cảm giác. Bất quá, mặc dù nói quái thạch sơn bầu không khí âm u ít dấu chân người, thế nhưng hôm nay, nơi này nhưng là phi thường náo nhiệt. Hơn nữa, tới nơi này mỗi một vị đều là tu luyện thành công chi sĩ, từng đạo ánh sáng trên không trung xẹt qua, quả thực dường như mưa sao xa giống như vậy, này mỗi một vị đều là hóa thần kỳ tu sĩ, ngự khí phi hành. Đại đường vương hướng hoàng thất, bố cáo thiên hạ, ở này quái thạch sơn hôm nay khai thác huyền âm ngọc khoáng, như vậy thỉnh thí, tự nhiên mời rất nhiều người đến quan sát. Đương nhiên, những này đến người quan sát cũng đều rõ ràng trong lòng, đây là hoàng thất cùng dự vương tông một lần giao phong, hoàng thất đánh ra sao chủ ý, bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút hiện tại đại đường vương hướng hoàng thất, có bao nhiêu năng lực, lại là ra sao tư thái cùng quyết tâm. Đại đường vương triều, làm lâu năm loại cỡ lớn quốc gia, quốc nội loại cỡ lớn tông môn tổng cộng có 12 cái. So với Đại Tần Đế quốc có thêm đầy đủ 3 cái. Vận nước suy yếu. Mà loại cỡ lớn tông môn thế lực lại nhiều như vậy. Cũng khó trách những này loại cỡ lớn tông môn đối với hoàng thất thái độ đều là nghe điều không nghe tuyên. Hôm nay hoàng thất cùng dự vương tông trong lúc đó tranh đấu, ai thắng ai thua đều đủ để ảnh hưởng sau đó quốc nội thế lực biến hóa. 12 cái loại cỡ lớn tông môn hầu như đều đến rồi người, vô số tu sĩ tụ tập với quái thạch sơn, từng cái kiên trì chờ đợi hoàng thất xuất hiện đương nhiên. 12 tông môn đến người nhiều nhất tự nhiên là Dược Vương Tông. Chỉ là, nhìn Dược Vương Tông người bất quá 3 vị hư cảnh cùng với hơn 10 vị hóa thần kỳ đệ tử mà thôi, nhìn hắn bộ dáng này, không ít người tâm trạng âm thầm cô. Hoàng thất đại quân đột kích Dược Vương Tông cũng chỉ có mấy người như vậy, trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì. Đến rồi. Mặc kệ Dược Vương Tông đến cùng là đang có ý đồ gì, rất nhanh. Quái trên núi đá, có người gọi lên. Chỉ thấy chân trời, một vệt đen xuất hiện, lập tức nhanh chóng phóng to, 100 chiếc chiến hạm, mênh mông cuồn cuộn từ phía chân trời bay đến, mỗi một chiếc cũng như đồng nhất chỉ viễn cổ hung thú. 100 chiếc chiến hạm, này đội hình chỉ là thị giác trên, liền làm cho người ta cảm thấy rất lớn xung kích cùng chấn động. Không hổ là hoàng thất, như vậy đội hình cũng chỉ có hoàng thất mới có thể dễ như ăn cháo lấy ra. Nhìn 100 chiếc chiến hạm đội hình, không ít tu sĩ lẩm bẩm nói rằng. Đội hình như vậy, hay là rất nhiều thế lực đều có thể lấy ra, có thể mỗi một cái thế lực đều có chính mình lãnh địa, đều cần cường giả trấn thủ, nơi nào có nhiều như vậy nhàn hạ nhân thủ lấy ra. Nhưng là đại đường vương hướng hoàng thất, nhưng có thể lấy ra. Hạm đội dừng lại, lấy hoàng thái tử dẫn đầu, ở năm vị tư cảnh cường giả hộ vệ dưới bay xuống. Gia Cát Tường cùng ở bên cạnh thân phận được rồi, thế nhưng tu vi khoảng cách phản hư kỳ cũng vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Quái Thạch Sơn có thể phát hiện này điều huyền âm ngọc khoáng quả thật thiên ý tương ứng, hôm nay tổ chức cách này nghi thức, dù là vì xin mời chư vị làm chứng. Bay xuống sau khi, hoàng thái tử việc đáng làm thì phải làm. Ngồi trên vị trí đầu não bên trên, mở miệng đối với quái trên núi đá hết thảy tu sĩ nói. Khí chất nho nhã, khiến cho người không sinh được chút nào căm ghét cảm. Chúc mừng bệ hạ, hoàng thái tử nói như vậy vừa dứt, quái trên núi đá vô số thế lực đại biểu, cao giọng hô, bất luận làm sao, đối với đại đường vương hướng hoàng thất, chí ít những thế lực này ở bề ngoài là tuyệt đối thuận theo. Cung hạ điện hạ. Ở tất cả mọi người chú ý dưới Tuyệt Vương Tông bên này, ba vị phản hư kỳ cường giả tương tự mở miệng cao giọng hô, không nhìn ra chút nào gì nhị dáng vẻ. Tuyệt Vương Tông thái độ khiến người ta không tìm được manh mối, nhìn hắn dáng dấp, lẽ nào là không dám cùng hoàng thất tranh chấp sao? Nếu như vậy, cái kia chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Không ít thế lực tâm trạng âm thầm lắc đầu thất vọng. Này Dược Vương Tông trước đó biểu hiện hung hăng như vậy, cùng hoàng thất tranh chấp, không nghĩ tới, hoàng thất đồng thủ thật, bọn họ nhưng chịu thua sao? Chỉ là, ngẫm lại cũng đúng, đến cùng là hoàng thất quốc gia gốc gác, lại há lại là một cái tông môn có thể chống lại, này Dược Vương Tông phản ứng, ngược lại cũng đúng là nhân chi thường tình. Bất quá, đối lập với những thế lực này thất vọng, Hoàng thái tử nghe được Dụ Vương tông chúc, hơi run run, lập tức mừng rỡ, nhìn dáng dấp bọn họ Dụ Vương tông ngã. Cũng đúng là biết khó mà lui. Như vậy cũng tốt, miễn một hồi chém giết cùng chinh chiến. Đứng ở Hoàng thái tử bên cạnh, Gia Cát Tường lông mày nhưng là hơi nhíu, hơi kinh ngạc nhìn Dụ Vương tông người, những người này chuyện gì xảy ra? Trước đó còn dám hò hét, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt lại đi dây xích. Không có khối kim cương, ôm đồm cái gì đồ sứ hoạt. Hành động như vậy, chẳng lẽ sẽ không làm hắn Dụ Vương tông mất hết bộ mặt sao? Bất quá, tuy rằng cung hạ điện hạ, nhưng ta Dụ Vương tông vẫn còn có một lời, không biết đúng hay không khi làm giả. Bất luận những người khác là ra sao ý nghĩ cho Hoàng thái tử chúc một phen sau đó, Dụ Vương tông dẫn đầu, một ánh mắt nham hiểm ông lão, nhưng là tiếp theo mở miệng nói rằng. Mời nói, sắc mặt khẽ thay đổi, Hoàng thái tử mở miệng nói, mặc dù chính mình ngăn cản tin tưởng đối phương cũng nhất định sẽ nói, không ngăn được, vậy hãy để cho hắn nói thẳng dù là. Những người khác lại là nhìn phía Dụ Vương tông bên này, bọn họ quả thật không hề từ bỏ sao? Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, này huyền âm ngọc khoáng tự nhiên là hoàng thất hết thảy, nhưng này huyền âm ngọc khoáng đối với ta Dụ tu có khó có thể dùng lời diễn tả được ít lời, vì lẽ đó trước đó, chúng ta Dụ Vương tông có người thâm nhập trong đó tra xét một phen. Phát hiện một cái bí mật kinh người, ánh mắt nham hiểm ông lão mở miệng, đầu tiên là nói rồi một vòng đường hoàng, đối với hoàng thất biểu trung tâm, cuối cùng lúc này mới cắt vào chủ đề. Là bí mật như thế nào? Theo này nham hiểm lời nói của ông lão, hoàng thái tử mở miệng hỏi. Âm thầm lườm một cái, này hoàng thái tử là quân tử, Gia Cát Tường đối với hành vi của hắn cử chỉ, nhưng hào không ủng hộ. Này Dụ Vương tông nói rõ là đập phá, cần lấy quân tử hành vi đối xử hắn sao? Nếu như là Gia Cát Tường chính mình trước đó hắn nói không biết có chuyện có nên nói hay không thời điểm, Gia Cát Tường liền trực tiếp một câu nói đỉnh tử hắn. Không làm giảng. Này huyền âm ngọc khoáng đối với thuộc tính âm tu sĩ, thậm chí sinh vật có ít lợi cực lớn, vì lẽ đó, nó hấp dẫn rất nhiều hung linh ác dụ chú ý. Này quái dưới núi đá, hung linh ác dù có tới vạn ngàn số lượng, tin tưởng điện hạ rõ ràng chứ? Nham hiểm ông lão, chậm rãi mà nói, mở miệng nói rằng. Xác thực như vậy, nhàn nhạt gật đầu, hoàng thái tử, nại tính tình, chờ đối phương nói hết lời. Đúng là như thế, ta Dụ Vương tông tu luyện tôn chỉ chính là điều khiển thiên hạ hung linh ác dụ, đối với ác dụ hiểu rõ, cũng không phải là lão phu khoe khoang, tin tưởng vương triều bên trong, không có cái nào tông môn thì gia hủ có thể cùng ta Dụ Vương tông so với. Vẻ mặt tự đắc nói rồi một câu như vậy sau khi cuối cùng, này nham hiểm ông lão mới mở miệng nói. Thế nhưng này quái thạch sơn, tuy rằng có thể hấp dẫn hung linh ác dụ, nhưng lại không nên con số nhiều như thế. Lão phu tự nhận là việc này không giống bình thường, vì lẽ đó thâm nhập trong đó kiểm tra, lại bị ta phát hiện một cái đáng sợ bí mật. Này nham hiểm ông lão, một bí mật nói rồi lâu như vậy cũng không có cắt vào chủ đề, đúng là hiểu lắm đến làm sao đi điều động bầu không khí, đợi được bầu không khí đều điều động lên, nếu không nói xuống, phỏng chừng đều muốn thiếu kiên nhẫn, lúc này mới lên tiếng, phun ra một cái ngồi đầy đều kinh sợ đến mức tin tức. Ở này quái thạch sơn nơi sâu xa nhất, dĩ nhiên có một chỗ cánh cửa địa ngục, nối thẳng Nga Dược Đạo, bị huyền âm ngọc khoáng hấp dẫn. Này Nga Dược Đạo bên trong, vô cùng vô tận dược đói trào ra. Tê cánh cửa địa ngục, nối thẳng Nga Dược Đạo. Này nham hiểm tin tức về ông lão, coi là thật là khiến ngồi đầy đều kinh, mặc dù là phản hư kỳ cao thủ, cũng không có thiếu người hít vào một ngụm khí lạnh kinh thanh hổ nói. Tam giới lục đạo, như Tu La Đạo giống như vậy. Nga Dược Đạo cũng là lục đạo một trong, thế nhưng Tu La Đạo chính là thiên hạ chiến tâm cứng cỏi hạng người quy tụ, mà Nga Dược Đạo nhưng là dễ giết thành tính dược hồn quy tụ. Ngàn tỷ dược đói, tự thành một giới, nếu như này huyền âm ngọc khoáng bên trong thật có một cái cánh cửa địa ngục, nối thẳng Nga Dược Đạo, như vậy vô cùng vô tận dược đói xâm lấn này phương tu luyện giới tuyệt đối là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Lời ấy là thật. Hoàng Thái Tử rộng mở biến sắc, thật lòng nhìn chằm chằm này Dược Vương Tông nham hiểm ông lão, ngưng thanh hỏi, Nga Dược Đạo cánh cửa liên tiếp này phương tu luyện giới chuyện này. Không chỉ là đại đường vương hướng sự tình đủ để can hệ đến toàn bộ tu luyện giới. Không sai, lão phu nguyện đem tính mạng xin thề, nói tuyệt đối không kém. Việc này ta đã báo cáo tông chủ, giờ khắc này quái trong núi đá, có ta Dược Vương Tông 18 vị phản hư kỳ trưởng lão đồng thời đồng thủ trấn áp, mới có thể nỗ lực đè nén này phương cánh cửa địa ngục. Nhưng không có năng lực đóng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái kia cánh cửa địa ngục không lại mở rộng mà thôi, gật gù, nham hiểm ông lão, mở miệng nói rằng. Hoàng Thái Tử trên mặt mang theo cấp thiết vẻ, hiển nhiên là bị cái kia nối thẳng Nga Dược Đạo cánh cửa địa ngục sợ hãi đến thế nhưng rất nhanh, Hoàng Thái Tử sắc mặt trở nên rất khó coi. Dược Vương Tông 18 vì phản hư kỳ tu sĩ liên thủ mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Cái kia mình có thể để bọn họ rời đi sao? Mình có thể để bọn họ đem huyền âm ngọc khoáng nhường lại, để hoàng thất an tâm khai thác sao? Tê thật là bạo tay thủ đoạn cao cường theo này nham hiểm ông lão dứt lời, ở đây rất nhiều tu sĩ đều âm thầm kinh ngạc thốt lên, xác thực bị này Dược Vương Tông thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Người tinh tường đều nhìn ra được, này cái gọi là cánh cửa địa ngục. Nhất định là Dược Vương Tông mở ra, như hắn nói, đối với dược hồn loại hình đồ vật, không có ai so với Dược Vương Tông hiểu rõ hơn, ai dám cam đoan bọn họ không có năng lực mở ra vỗ một cái nối thẳng Nga Dược Đạo cùng tu luyện giới cánh cửa. Lần này, hoàng thất nằm ở lưỡng nan lựa chọn, nếu như mạnh mẽ giữ lấy huyền âm ngọc khoáng, cái kia cánh cửa địa ngục cùng với vô cùng vô tận hung linh ác dược đầy đủ bọn họ đau đầu rất lâu. Nhưng nếu như từ bỏ, lần này giao phong, ngay cả ra tay đều không có liền hoàn toàn thất bại, mặt mũi của hoàng thất, hướng về cách nào thả. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. 509. Đến từ Nga Dược Đạo uy hiếp. Dưới. Hiện tại, Dược Vương Tông đã đem vấn đề ném ra đến rồi, liền xem Hoàng Thái Tử xử lý như thế nào, một cánh cửa phi, liên tiếp toàn bộ Nga Dược Đạo, vô cùng vô tận hung linh áp dược, từ cái kia cánh cửa địa ngục bên trong mãnh liệt mà ra. Ngoại trừ Dược Vương Tông bên ngoài cánh cửa địa ngục này mặc kệ đối với người nào tới nói, phủ cảm thấy là làm người sứt đầu mẻ chán phiền phức, như vậy. Đại đường vương hướng Hoàng Thất. Nên làm gì quyết đoán đây? Vào lúc này mấy cái tu luyện môn phái người, Dược Vương Tông, thậm chí là Gia Cát Tường đám người, ánh mắt đều đặt ở Hoàng Thái Tử trên người, đối mặt như vậy tiến thối lưỡng nan khốn cục, hắn lại nên làm gì quyết đoán đây? Một mặt là cánh cửa địa ngục như vậy một cái khoai lang bỏng tay, ở một phương diện khác, lại là Hoàng Thất bộ mặt, như vậy, này Hoàng Thái Tử nên làm gì quyết đoán đây? Sự quyết đoán của hắn càng ảnh hưởng sau đó đại đường vương hướng cảnh nội những thế lực khác đối với hoàng thất cái nhìn. Hoàng Thái Tử đẹp trai khiêm tốn trên mặt, mang theo vẻ khó khăn, hơi cúi đầu trầm tư, liền như vậy tiếp nhận quái thạch sơn. Thế nhưng cái kia cánh cửa địa ngục nên xử lý như thế nào? Vô cùng vô tận hung linh cùng ác dược đủ để làm người bị gắt gao nhốt lại, khó có thể tránh thoát. Nhưng làm quái thạch sơn giao cho Dược Vương Tông. Cái kia 100 chiếc chiến hạm, mênh mông cuồn cuộn giết tới, không phải là trò cười. Sau đó còn có ai hội đem đại đường vương hướng hoàng thất để ở trong mắt? Thế nào? Thái tử điện hạ. Ngươi là làm sao quyết đoán? Việc này ta đã bẩm báo tông chủ, tin tưởng tùy ý hắn liền sẽ phái ra ta Dược Vương Tông cao thủ đến đây trấn áp. Vì trấn áp cánh cửa địa ngục này tạo phúc toàn bộ thiên hạ, ta Dược Vương Tông đồng ý kính dâng mấy vị cường giả ở lại với này. Mắt thấy Hoàng Thái Tử làm khó dễ dáng dấp, không nói một lời, nham hiểm ông lão tâm trạng cười thầm. Trong miệng vẫn như cũ là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Mấy vị? không biết việc này. Các ngươi có thể thấy thế nào? Tình thế khó xử, quyết định không được. Hoàng thái tử mở miệng, đối với Gia Cát Tường mấy người dò hỏi. Hồ Tiên Nhi quốc sư, Gia Cát Tường cung phụng, ngoài ra còn có bốn vị hư cảnh cường giả, khó có thể quyết định bởi. Thái tử liền hỏi dò Gia Cát Tường mấy người ý kiến. Chúng ta tuần hoàn thái tử quyết định. Bốn vị hư cảnh đại năng cũng không có mở miệng cung cấp ý kiến ý tứ. Vào lúc này, này quyết định can hệ trọng đại, này mấy cái hư cảnh cường giả cũng không dám lung tung nghĩ kế. Nếu như sai rồi, ở này đại đường vương triều, chính mình hay là liền phải bị hoàng thất cùng dù vương tông hai tầng chèn ép. Lại nói, dù cho đúng rồi, cũng sẽ rước lấy dù vương tông cừu thị. Bởi vậy, bốn vị này hư cảnh đại năng cảm thấy hẳn là bo bo giữ mình. Quốc sư đây, xem này bốn cái phản hư kỳ cường giả bo bo giữ mình, ngậm miệng không nói. Hoàng thái tử trong mắt tránh qua một vệt vẻ thất vọng, lập tức lại tiếp tục quay đầu lại đối với Hồ Tiên Nhi hỏi. Hồ Tiên Nhi tuyệt mỹ dung nhan trên đại mi cau lại, cũng mang theo suy tư cùng khổ não vẻ, như vậy lưỡng nan lựa chọn, mặc dù là nàng cũng không biết nên làm sao quyết đoán. Than nhẹ chốc lát, vẫn chưa trực tiếp trả lời thái tử nói như vậy, Hồ Tiên Nhi trái lại xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường hỏi. Gia Cát cung phụng, ngươi có cao kiến gì không? Hoàng thái tử trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng, không nghĩ tới, liền Hồ quốc sư, dĩ nhiên cũng không hề trả lời, lại xé cái này bóng cao su, đá hướng về phía người khác, chẳng lẽ? Vào lúc này, nguy nan thời khắc, dĩ nhiên không có một người có thể trợ giúp chính mình sao? Nghe được hoàng thái tử đối với những khác người thủy tuân ý kiến, thế nhưng là không người nào dám dễ dàng xen mồm. Tuyệt vương tông người từng cách trên mặt đều mang theo ý cười, hoàng thất thì lại làm sao? Còn không phải là bị chúng ta ném ra đến nan đề nhốt lại. Không biết nên làm sao quyết đoán. Bốn vị tư cảnh cường giả, Hồ Tiên Nhi quốc sư, mấy người này đối với cái này lưỡng nan khốn cục đều không có mở miệng thuật nói mình ý kiến, cái này cái gọi là cung phụng, hắn dám sao? Tư cảnh cường giả cũng không dám, hắn liền tư cảnh đều xa còn lâu mới có được đạt đến, hắn dám mở miệng vọng ngôn. Này còn dùng hỏi, làm hắn bất quá, Gia Cát Tường nhưng mở miệng trong giọng nói là chuyện đương nhiên đáp. Ồ! Gia Cát cung phụng ý tứ là hơi run run, lập tức hoàng thái tử vui mừng khôn xiết nhìn Gia Cát Tường, dò hỏi. Cái kia còn phải hỏi sao? Này quái thạch sơn huyền âm ngọc khoáng chính là ta hoàng thất tài sản, mặc dù xảy ra chuyện cũng nên ta hoàng thất động thủ giải quyết, há có thể mượn tay người khác. Hôm nay liền như vậy thối lui, ta hoàng thất bộ mặt để ở nơi đâu? Cho tới cái kia cánh cửa địa ngục, chỉ cần bỏ thêm chút sức lực tổng có thể giải quyết, có thể mặt mũi của hoàng thất cũng không phải tốn chút khí lực, liền có thể kiếm về. Có lý. Gia Cát Tường nói như vậy coi là thật như một vòng hảo nguyệt, rọi sáng hoàng thái tử trái tim, để ánh mắt hắn sáng choang, tán thành gật gù. Xác thực, Gia Cát Tường nói như vậy rất có đạo lý, cánh cửa địa ngục là cái khoai lang bỏng tay, phiền toái lớn thì lại làm sao? Chỉ phải nghĩ biện pháp tổng có thể giải quyết, có thể hôm nay liền như vậy bại lui, làm mất đi mặt mũi của hoàng thất, không phải là nỗ lực liền có thể giải quyết. Hồ Tiên Nhi hơi run run, tuyệt mỹ dung nhan trên tránh qua một vệt vẻ trầm ngâm, âm thầm gật đầu. Gia Cát Tường lời ấy, ngôn tháo lý không tháo, xác thực là đạo lý này, khoai lang bỏng tay có thể giải quyết, nhưng làm mất đi bộ mặt muốn cầm về, liền hiếm thấy hơn nhiều. Huống chi, hiện tại hầu như toàn bộ vương triều đều quan tâm nơi này đây, há có thể yếu thế? Cái này cung phụng thực lực địa vị, nhưng ánh mắt đủ độc ác a, mười mấy cái tông môn cường giả đối với Gia Cát Tường phản ứng bất nhất, nhưng cẩn thận thưởng thức, Gia Cát Tường xác thực có lý, càng hoảng sợ với Gia Cát Tường tâm thái. Này lưỡng nan quyết đoán can hệ trọng đại, có thể nói một cái sơ sẩy. Dù là vương triều rung động kết cục, ai dám dễ dàng loạn làm đánh giá. Bị hậu quả dọa đến, những người này thậm chí bản năng muốn lảng tránh cái đề tài này. Nhưng Gia Cát Tường, nhưng có thể chấn định như thế đem mất đi phân tích rõ ràng, này tâm thái, hấp hối không sợ tâm thái, làm cho người kinh hãi. Đạo lý này kỳ thực nói đến rất đơn giản thế nhưng chính là bởi vì can hệ trọng đại, cho nên mới không người nào dám muốn thôi. Lại như là lòng bàn tay khoan một khối tấm ván gỗ, để dưới đất, ai cũng dám đi tới, hơn nữa bảo đảm sẽ không từ tấm ván gỗ trên rơi xuống, nhưng nếu như khối này tấm ván gỗ lơ lửng giữa trời đây, có mấy người dám đi? Cánh cửa địa ngục sự tình coi là thật là phiền phức các ngươi Dược Vương Tông hỗ trợ trấn áp, không hổ là ta Đại Đường Vương Hướng loại cỡ lớn tông môn, đối với ngươi việc thiện, ta chắc chắn khởi bẩm phụ hoàng, dành cho các ngươi Dược Vương Tông nên được tưởng thưởng. Hiện tại, ta Hoàng Thất Đại Quân đã đến, các ngươi có thể công thành lui thân. Kết quả Gia Cát Tường mấy câu nói, Hoàng Thái Tử cũng xác định ra, mở miệng đối với Dược Vương Tông nhăm hiểm ông lão nói rằng, Dược Vương Tông tu sĩ trên mặt đắc ý vẻ mặt, mỗi một người đều cứng lại rồi, nói không ra lời, này nham hiểm ông lão, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, thế nhưng, đối với Hoàng Thái Tử nói như vậy, hắn nhưng không thể nào phản bác, càng không thể nghi vấn. Ở Hoàng Thất trước mặt, ngươi có thể chơi điểm mờ ám, chỉ cần không phải quá khác người, đại gia ngầm hiểu ý, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Nhưng nếu như ngươi công nhiên cãi lời Hoàng Thất, vậy thì là công nhiên phản loạn, này dù là phản bội cử chỉ, Hoàng Thất có tới 100 lý do đối với ngươi dùng binh. Hơn nữa, tuyệt đối không có ai dám nhúc tay giúp đỡ, dù cho Đại Đường Vương Hướng Hoàng Thất đã bắt đầu suy yếu, thế nhưng khả năng này cũng xa hoàn toàn không phải một cái loại cỡ lớn tông môn có thể đối kháng. Vâng, Điện Hạ, ta này liền đem người rút khỏi đến. Nếu Hoàng Thái Tử đều nói rồi, để người của mình rời đi, này nham hiểm ông lão, mặc dù trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận. Sắc mặt cứng ngắc, cúi đầu hồi phục một tiếng theo, mặc dù có hai vị Dược Vương Tông tu sĩ tiến vào mỏ quặng bên trong, đi thông báo cái kia mấy cái trấn áp, cánh cửa địa ngục tu sĩ, để bọn họ rời đi. Vị này dù là Hoàng Thất Tân Chiêu cung phụng sao? Quả nhiên tuổi nhỏ tài cao a, để người của mình đi vào sau khi, này ánh mắt nham hiểm ông lão, xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường nói rằng. Lời nói rất bình thường chào hỏi, thế nhưng trong đôi mắt ẩn chứa ý lạnh, nhưng để người ta biết, hắn đối với Gia Cát Tường ác ý, càng là đối với Gia Cát Tường uy hiếp, ngươi dám to gan nhúc tay Hoàng Thất cùng Dược Vương Tông trong lúc đó giao phong, này không phải là ngươi có năng lực nhúc tay sự tình. Các ngươi Dược Vương Tông càng là như sấm bên tai a, thanh thế đều sắp vượt qua Hoàng Thất, đối với này nham hiểm ông lão uy hiếp, Gia Cát Tường không chút phật lòng dáng vẻ, nhàn nhạt hồi đáp, càng là đáp lại này nham hiểm ông lão uy hiếp. Ngươi dùng Dược Vương Tông đến làm ta sợ. Nhưng là, ngươi mạnh hơn, mạnh đến nỗi quá Đại Đường Vương Hướng Hoàng Thất sao? Không dám, ta Dược Vương Tông, không dám có không lòng thần phục. Lại không dám cùng Hoàng Thất tranh huy. Cứ việc đã có cái này cử động, nhưng ít ra ở trong lời nói, ở về mặt thái độ, này nham hiểm ông lão Dược Vương Tông không dám cho thấy mình cùng Đại Đường Vương Hướng Hoàng Thất tranh đấu ý tứ. Dược Vương Tông đối với ta Hoàng Thất trung thành, chúng ta tự nhiên biết rõ. Hành động hôm nay Dược Vương Tông vì ta Hoàng Thất trấn áp cánh cửa địa ngục nghĩa cử, thí vấn thiên hạ ai không biết Dược Vương Tông trung thành. Yên tâm, Dược Vương Tông trung thành, ta Hoàng Thất tất nhiên sẽ không quên. Vào lúc này, Hoàng Thái Tử cũng xen mồm, nói một câu hai nghĩa. Hoàng Thái Tử, tuy rằng Gia Cát Tường cảm thấy hắn này nho nhã tính cách không thích hợp khi làm Hoàng Tử, nhưng không phải không thừa nhận, loại này văn nhân mặc khách mở miệng mắng người, càng làm cho người phun máu ba lần, văn nhân mắng người, không thổ một cái chữ thô tục. Thế nhưng là nói tới người mặt đỏ tới mang tai. Quả nhiên, này Hoàng Thái Tử nói như vậy, để nham hiểm sắc mặt của ông lão có chút lung túng. Tu vi có thể đạt đến phản hư kỳ, tự nhiên đều không phải ngu ngốc. Này Hoàng Thái Tử một lời hai ý nghĩa, há có nghe không hiểu ý tứ. Ở bề ngoài là ở khen Dược Vương Tông trung thành kỳ thực trên bản chất, nhưng là uy hiếp, lần này Dược Vương Tông thủ đoạn nhỏ. Hoàng Thất tất nhiên là sẽ không quên. Rất nhanh cái kia Dược Vương Tông phản hư kỳ cường giả đem quái trong núi đá một đám cường giả mang ra ngoài. Những người này sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên lần này hoàng thất quyết đoán, hoặc là nói là hoàng thái tử quyết đoán, ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Thế nhưng nếu là quyết định bọn họ thì lại làm sao có thể cãi lời. Ô ô ô, quả nhiên như Dược Vương Tông nói, theo mấy vị phản hư kỳ tu sĩ rời đi, cái kia cánh cửa địa ngục không người trấn áp, nối thẳng Nga Dược đạo cánh cửa, chỉ một thoáng vô cùng vô tận hung linh ác dược, giống như là biển gầm che ngợp bầu trời tuôn ra, dược mị dược quái hô khiếu chi thanh, quả thực khiến người choáng váng. Toàn quân chuẩn bị tiêu diệt hung dược, nghe được vô cùng vô tận dược mị dược quái tiếng xít, hoàng thái tử biểu hiện nghiêm túc, cao giọng quát lên. Theo lời của hắn là, 100 chiếc chiến hạm, mấy ngàn hóa thần kỳ cường giả cùng kêu lên đồng ý, âm thanh, xông thẳng cửu tiêu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Gia Cát Tường tính toán. Luyện khí. Hóa thần, phản hư ba đại cảnh giới, luyện khí kỳ tu sĩ, là tu luyện giới cơ sở, thế nhưng đi vào hóa thần kỳ, liền coi như là chân chính đi vào người tu luyện cung điện được cho là cao thủ, còn phản hư kỳ, nhưng là tu luyện giới kim tự tháp tầng cao nhất cường giả. Mấy ngàn tên hóa thần kỳ tu sĩ tạo thành đại quân, đội hình như vậy còn là vô cùng mạnh mẽ. 100 chiếc chiến hạm, từng cái hóa thần kỳ tu sĩ nhảy ra, như mưa sao xa. Quái thạch sơn, dù cho hung linh áp dược vạn ngàn thế nhưng đạt đến hóa thần kỳ, có thể triển khai phép thuật công kích, đối với những này hung linh áp dược, vẫn có nhất định thương tổn. Quái thạch sơn, ma quật vô số, từng cái hung linh áp dược cuồn cuộn không dứt từ ma quật bên trong tuôn ra, lạnh lẽo đáng sợ dược khí, để thiên địa biến sắc. Vốn đang là bầu trời trong trẻo, nhưng chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị đen kịt mây đen che giấu, căn bản không nhìn thấy một tia ánh mặt trời, vượt tiếng khóc càng lệ, ở này mây đen nằm dày đặc trong hoàn cảnh, hung linh ác vượt càng là như cá gặp nước giống như vậy, trở nên càng thêm cuồng bạo. Tạo thành trận hình, đem những này hung linh ác vượt toàn bộ tiêu diệt, tiếng hô to lên, mấy ngàn tên tu sĩ. Rất nhanh lục tục có hứng thú kết thành trận hình đối với những kia ma quật bên trong trào ra áp dược, phát động phép thuật công kích. Đối với những này thuộc tính âm hung linh áp dược, tốt nhất tự nhiên là hỏa diễm cùng sấm sét phép thuật. Đại đường vương triều tuân theo chính là tư tưởng nho gia, vì lẽ đó tu sĩ chính đạo chiếm đa số, những này mãnh liệt phép thuật công kích. Đại thể đều mang theo hảo nhiên chính khí, đúng là đối với những này hung linh ác dược tạo thành thương tổn to lớn. Thế nhưng đáng tiếc, cánh cửa địa ngục mở ra, nối thẳng Nga dược đạo trào ra hung linh ác dược quả thực là vô cùng vô tận. Thường thường mới tiêu diệt một cái, liền có hai, ba cái, thậm chí năm, sáu cái lao ra. Từng cái ma quật. Nằm dày đặc quái thạch sơn, những này hang động tất cả đều nối thẳng phía dưới huyền âm ngọc khoáng, tự nhiên, vô số hung linh ác dược không ngừng từ những này trong hang động trào ra. Tuy rằng mấy ngàn tên tu sĩ hóa thần kỳ tạo thành đội hình đủ mạnh, nhưng nhìn những này hung linh ác dược số lượng, nhưng chí ít ở mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn, cũng không ai biết mặt sau còn có thể có bao nhiêu. Quốc sư phiền phức hồi bẩm phụ hoàng, phái binh tiếp viện, nơi này một khi không chịu nổi, vạn ngàn hung linh ác dược vọt vào tu luyện giới đối với vô số bách tính tới nói. Nhưng là sinh linh đồ thán. Mắt thấy mấy ngàn tên hóa thần kỳ tu sĩ, đều đang chỉ là như muối bỏ biển, khó có thể chống đối vô cùng vô tận ác dược đại quân, hoàng thái tử không khỏi gấp giọng đối với Hồ Tiên Nhi nói rằng. Rõ ràng. Hồ Tiên Nhi nhìn trực tiếp liên thông Nga dược đạo, vô cùng vô tận áp dược tuôn ra, tuyệt mỹ dung nhan trên tương tự che kín vẻ nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ở trong hư không xẹp qua, liền muốn triển khai thần thông, liên hệ cái kia thành Trường An Hoàng cung hoàng đế. Chờ đã. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường lại đột nhiên mở miệng, ngăn cản Hồ Tiên Nhi. Nhìn Hồ Tiên Nhi cùng với Hoàng Thái Tử đều vô cùng kinh ngạc nhìn ánh mắt của chính mình, Gia Cát Tường nói. Cởi chun phải do người buộc chun cánh cửa địa ngục này, nếu là Dụ Vương Tông mở ra, như vậy cái này tàn cục, liền để cho bọn họ tới thu thập ba. A, Gia Cát Tường nói như vậy, để Hoàng Thái Tử cùng Hồ Tiên Nhi đều vô cùng kinh ngạc mờ mịt nhìn hắn. Này Dụ Vương Tông lấy ra cánh cửa địa ngục, vì là liền để cho hoàng thất biết khó mà lui, thật chiếm cứ này huyền âm ngọc khoáng, việc này người qua đường đều biết, hiện tại hoàng thất chiếm cứ quái thạch sơn, những này hung linh ác duyệt tuyệt vương tông sao lại hỗ trợ thu phục. Cái này không thể nào. Xác thực, Gia Cát Tường nói như vậy, đột nhiên gian nghe tới, xác thực là ý nghĩ kỳ lạ, vì cướp đoạt này huyền âm ngọc khoáng, Tuyệt Vương Tông mới đem cánh cửa địa ngục mở ra, để này vô cùng vô tận hung linh áp dụng cho hoàng thất tạo áp lực, đây là đại gia đều rõ ràng trong lòng sự tình, hiện tại, hắn dĩ nhiên vọng tưởng để Tuyệt Vương Tông đem cánh cửa địa ngục này bên trong thả ra áp dụng thu phục. Sao có thể có chuyện đó? Hồ Tiên Nhi cùng Hoàng Thái Tử hai người ngạc nhiên cùng mê man ánh mắt, Gia Cát Tường chỉ là cười cợt. Vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là tiến lên một ít, mở miệng đối với mặt khác những kia loại cỡ lớn tông môn đại biểu, lớn tiếng kêu lên. Các vị, lần này Nga Dược Đạo đột kích, khiến cho chúng ta không ứng phó kịp, mắt thấy này vạn ngàn hung linh ác dược, liền muốn không chống đỡ được, xâm lấn ta nhân giới, đến thời điểm sinh linh đồ thán, ta đại đường vương triều đều sẽ rơi vào dược mị dược quái chi vực. Việc này người người có trách, hy vọng các vị có thể lấy thiên hạ muôn dân làm trọng, ra tay giúp đỡ ta hoàng thất, tiêu diệt những này hung linh ác dược. Động tác này, không nhưng đối với ta hoàng thất trung tâm càng là thuận theo thiên ý. Gia Cát Tường nói như vậy, khiến cho những kia loại cỡ lớn tôn môn các đại biểu từng cái hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cánh cửa địa ngục này là hoàng thất cùng Dược Vương Tông trong lúc đó tranh đấu, nhưng Gia Cát Tường nói như vậy nhưng không có sai, xem tình thế bây giờ, hoàng thất đại quân, xác thực là khó có thể chống đối này lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận áp dược. Một khi thật sự bị những này áp dược đột phá phòng tuyến, xâm lấn nhân giới, vậy sau này, này đại đường vương triều, nhưng dù là áp dược hoành hành, như dược giới bình thường tồn tại, sinh linh đồ thán, lại càng không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở hung linh ác dược trong tay. Vì thiên hạ muôn dân, ta chính khí minh há có thể ngồi xem mặc kệ. Rốt cục, có người nhảy ra, nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc nói rằng. Lập tức, từng cái môn phái, liên tiếp không ngừng nhảy ra, biểu thị hội ra tay giúp đỡ, mặc kệ là vì thiên hạ muôn dân cũng được. Cũng hoặc là vì đối với hoàng thất biểu đạt chính mình trung thành cũng được. Nhìn tình cảnh này, Gia Cát Tường khóe miệng, mang theo một vệt ý cười, dưới cái nhìn của hắn, này đại đường vương triều được tư tưởng nho gia hun đúc, đại thể đều là những cách được gọi là tu sĩ chính đạo, càng có hay không hơn mấy ngụy quân tử, cùng đại tần đế quốc tuyệt nhiên không giống. Thế nhưng, nếu là ngụy quân tử như vậy ở lúc cần thiết, bọn họ nhất định sẽ duy trì chính mình cái kia ra vẻ đạo mạo hình tượng, hôm nay này vạn ngàn áp dược hoành hành, ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy mình cho tới nay duy trì chính khí hình tượng không lâu hoàn toàn bại hoại. Những này cái gọi là tu sĩ chính đạo phản ứng đều ở Gia Cát Tường tính toán bên trong, mắt thấy những này tôn môn đại biểu từng cái không nhịn được nhảy ra. Gia Cát Tường trong bụng âm thầm nở nụ cười, những này loại cỡ lớn tông môn đến đều chỉ là đại biểu mà thôi, người không nhiều, nhưng quý ở tại bọn hắn sau lưng đại biểu từng cái quái vật khổng lồ. Quả nhiên, mắt thấy những này tông môn đại biểu liên tiếp bắt đầu đồng thủ giúp đỡ hoàng thất, Tuyệt Vương Tông chư vị cường giả từng cái há hốc mồm. Chuyện này là Tuyệt Vương Tông cùng hoàng thất sự việc của nhau, dưới cái nhìn của bọn họ. Những này loại cỡ lớn tông môn đại biểu bất quá là đến xem trò vui thôi, thế nhưng hiện tại, những người này dĩ nhiên tranh nhau chen lấn ra tay rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, là đứng ở hoàng thất bên này. Làm sao bây giờ xuất hiện ở cuộc diện này? Tuyệt Vương Tông, những kia trấn áp, địa ngục môn hư cảnh cường giả đều lui ra ngoài, vốn là bọn họ là muốn nhìn hoàng thất ra thú. làm sao đối phó vạn ngàn hung linh áp dược. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy cuộc diện như thế, một vị hư cảnh cường giả không nhịn được nói khẽ với cầm đầu nham hiểm ông lão hỏi. Này nham hiểm ông lão, một đôi mắt tràn ngập âm trầm khí tức, nhìn trong sân, những này loại cỡ lớn tôn môn người đều động thủ, sắc mặt phi thường khó coi, những người này đều động thủ, vương tôn không động thủ thực sự có chút không còn gì để nói, thế nhưng, chính mình làm ra đến đồ vật, lại muốn động thủ để giải quyết. Cái kia rượu vương tôn mặt mũi, để vào đâu? Yên lặng xem biến đổi, nếu như thực sự không được, liền xuống mấy người, làm dáng một chút ba, mặt âm trầm, trầm ngâm chốc lát, cầm đầu nham hiểm ông lão, mở miệng đáp, xem như là làm ra tối thích đáng xử lý, bất quá, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Gia Cát Tường sự chú ý, đều đặt ở rượu vương tôn bên này. Dù sao những này tông môn đại biểu thực lực tuy mạnh thế nhưng là nhân số quá ít, chủ yếu hơn chính là đối phó áp dược, vẫn là dược vương tông càng sở trường, dược vương tông không ra tay, hôm nay đừng hòng chống đối này vạn ngàn áp dược. Hừ, còn không chuẩn bị ra tay sao? Mắt thấy dược vương tông vẫn là không có ý xuất thủ, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cười lạnh một tiếng. Lập tức mở miệng càng là cho Dược Vương Tông rơi xuống một tề mãnh dược. Chư vị đại đường vương hướng con dân, những này hung linh ác dược, sự xuất hiện của bọn họ có chút kỳ lạ, ta xem ra, hay là người vì là, đến cùng là ai, dám nắm thiên hạ muôn dân đùa giỡn, như vậy hành vi, nếu như vương triều một khi luôn hãm, nhất định phải đem kẻ cầm đầu bắt tới, hợp nhau tấn công. Không sai. Dĩ nhiên nắm thiên hạ muôn dân đùa giỡn, hôm nay như nếu chúng ta không có bảo vệ, bất kể là ai, một khi tra được, tin tưởng chắc chắn đối mặt toàn bộ đại đường vương triều, thậm chí toàn bộ tu luyện giới cộng đồng chu phạt. Tự nhiên rõ ràng ra các tường ý tứ, Hồ Tiên Nhi quốc sư trong miệng đồng giảng kêu lớn, đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhưng là đặt ở Dược Vương Tông bên kia, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có ý riêng. Lời này là nói cho ai nghe, không cần nói cũng biết. Gia Cát Tường cùng Hồ Tiên Nhi hai người, một sướng một họa, nói để Dược Vương Tông mấy vị cường giả từng cái sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái kia nham hiểm sắc mặt của ông lão càng là âm trầm đến cơ hồ đều có thể chảy ra nước. Hơn nữa, hắn cái kia âm trầm trong ánh mắt có thêm một vệt ngơ ngác cùng với cấp thiết vẻ. Tuy rằng không muốn thế nhưng này nham hiểm ông lão không phải không thừa nhận ra Cát Tường cùng Hồ Tiên Nhi hai người nói không kém, những tu sĩ này tạo thành phòng tuyến, một khi không chống đỡ được vạn ngàn áp dược xung kích, tạo thành sinh linh đồ thán, chuyện này đừng nói là đại đường vương triều, mặc dù là chu vi mấy cái loại cỡ lớn quốc gia cũng hội chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm trêu ra chúng nổ, kẻ cầm đầu chính là mình Dược Vương Tông có thể đồng thời chịu đựng mấy quốc gia thậm chí là mười mấy cái loại cỡ lớn tông môn sự phẫn nộ sao. Đại đường vương triều, vận nước suy yếu, ngươi ở hoàng thất trước mặt chơi điểm mờ ám đại gia rõ ràng trong lòng, đó là ngươi cùng hoàng thất vấn đề, không có ai để ý. Có thể như chơi đến khác người, đối với hắn thế lực của hắn, thậm chí là quốc gia tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, như vậy chắc chắn chịu đựng người khác hợp nhau tấn công. Ngẫm lại một khi này phòng tuyến không chịu nổi hậu quả, ngẫm lại Dược Vương Tông bị vô số thế lực mạnh mẽ quần công hậu quả, nham hiểm ông lão cùng với Dược Vương Tông cái kia mười mấy vị cường giả mỗi một người đều không sống được, thật muốn rơi vào này tấm đất ruộng, hay là hoàng thất cũng không dễ chịu. Nhưng Dược Vương Tông tất nhiên hội biến thành cho bụi. Thái tử thiên hạ này muôn dân, ta Dược Vương Tông cũng có trách nhiệm tất nhiên toàn lực ứng phó, trầm ngâm chốc lát, không dám nghĩ tiếp nữa nham hiểm ông lão trong miệng lớn tiếng kêu lên, mặc dù là nâng lên tảng đá tạp chân của mình, Dược Vương Tông như trước đến ra tay rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. 511. Bụng bự Dược Vương. Những này hoàng thất tu sĩ cùng với mấy cái tông môn đại biểu, sức mạnh gộp lại cũng khó có thể chống đối những này che kín bầu trời giống như vô cùng vô tận hung linh áp dược. Một khi những này hung linh áp dược đột phá phòng tuyến, xâm lấn nhân giới, đến thời điểm coi là thật là sinh linh đồ thán. Tử vương tông động tác này tất nhiên sẽ gặp nhiều phe thế lực nghiêm trọng chèn ép, bởi vậy, rõ ràng điểm ấy sau khi cứ việc hội mất mặt, nhưng so với diệt môn tai họa, những này dù vương tông người lại không thể không đồng thủ tới đối phó những này từ cánh cửa địa ngục bên trong lao ra hung linh áp dược. Áp dược vô cùng, nhưng căn nguyên của nó vị trí chính là cái kia cánh cửa địa ngục, điểm ấy dù vương tông người tự nhiên là rõ ràng biết được, bởi vậy một phương liền trợ giúp những này hoàng thất bộ đội đối kháng vạn ngàn áp dược. Ở một phương diện khác, Phượng Vương Tông mười mấy vị phản hư kỳ cường giả, như một thanh sắc bén lưới dao sắc, nhảy vào quái thạch sơn hang động bên trong đi vào đóng cánh cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục là bị ai đánh mở, đại gia đều rõ ràng trong lòng, đối với Phượng Vương Tông những người kia vọt vào ma quật bên trong mục đích cũng tự nhiên là rõ ràng. Có Phượng Vương Tông mười mấy vị phản hư kỳ tu sĩ ra tay đi vào đóng cánh cửa địa ngục. Như vậy này lao ra áp dụng mặc dù nhiều, nhưng là giết một cái thiếu một cái, không cần quá mức lo lắng. Tử vương tông bản thân liền là đối phó dụng hồn chuyên gia, hơn nữa mười mấy vị phản hư kỳ tu sĩ mạnh mẽ đội hình đủ khiến người an tâm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thất đại quân cùng những tông môn kia các đại biểu, gia tăng động tác, chu diệt những này áp dụng, chỉ chờ cái kia cánh cửa địa ngục đóng sau đó. Dù là cuối cùng kết thúc công tác, Hoàng Thái Tử tâm tình vẫn là rất tốt. Tuy rằng này vô cùng vô tận áp dược cùng với cái kia cánh cửa địa ngục sự tình ngoài ý muốn, càng làm cho hắn không ứng phó kịp. Thế nhưng bây giờ nhìn xem, tình huống nhưng là hướng về phương diện tốt phát triển. Chỉ chờ cái kia cánh cửa địa ngục đóng, đem những này áp dược tất cả đều tiêu diệt sau khi, này huyền âm ngọc khoáng thì sẽ rơi vào hoàng thất trong tay, lần này giao phong, hoàng thất toàn thắng, đủ để dương đại đường vương hướng hoàng thất uy nghiêm. Oanh! Bất quá, coi như hoàng thái tử đám người đều đang đợi dụ vương tông những cường giả kia, vội vàng đem cánh cửa địa ngục đóng thời điểm, đột nhiên toàn bộ quái thạch sơn đều chấn động chuyển động, lại như là địa chấn giống như vậy, lập tức quái trong núi đá phát sinh đáng sợ nổ tung, một luồng đen kịt như mực âm u vượt khí, dường như chống trời cự trụ, xuyên thẳng mây xanh. Ô ô ô! Theo này một đạo lớn vô cùng đen kịt vượt khí xuất hiện. Vạn ngàn áp vượt trong miệng đều phát sinh hưng phấn cùng vui mừng tiếng vượt hú, cảm giác này phảng phất ở hoan nghênh vương giáng lâm giống như vậy. Đáng sợ vượt khí xuất hiện, phảng phất khiến người ta đưa thân vào âm u nga vượt đảo bên trong. Này cố dược khí, là chuyện gì xảy ra? Quá mạnh mẽ chứ? Hồ Tiên Nhi, hoa dung thất sắc, ngơ ngác biến sắc, sợ hãi nhìn cái kia dược khí xông lên tận trời phương hướng, âm thanh lanh lảnh bên trong cũng khó khăn hiểm vẻ hoảng sợ, không gì khác. Quả thật này dược khí mạnh mẽ, khiến cho nàng cũng cảm thấy một tia xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa run rẩy. Thực lực này chí ít đạt đến độ kiếp kỳ tu sĩ trở lên. Ngơ ngác nhìn cái kia dược khí bạo phát phương hướng, Hồ Tiên Nhi trong miệng ngưng giọng nói. Độ kiếp cảnh. Nghe được Hồ Tiên Nhi nói như vậy, Gia Cát Tường mờ mịt nhìn nàng, hiển nhiên đây là phản hư kỳ bên trong một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng tất nhiên là thực lực khá mạnh một cái cảnh giới nhỏ. Luyện khí, hóa thần, phản hư ba đại cảnh giới, từng người chia làm sáu cái cảnh giới nhỏ, phản hư kỳ, phân biệt là nguyên anh cảnh, ngộ đạo cảnh, phân thần cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh, đại thừa cảnh giả, dĩ nhiên vượt qua cuối cùng thiên kiếp, thân thể hóa thành tiên ma thân thể, chỉ đợi tiên ma khí cùng thân thể hợp hai làm một, liền có thể phá không phi thăng, này dù vương, chí ít có thể so với độ kiếp cảnh tu sĩ. Tựa hồ chỉ đợi Gia Cát Tường đối với phản hư kỳ cảnh giới không biết rõ, Hồ Tiên Nhi mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích. Thì ra là như vậy. Nghe được Hồ Tiên Nhi, Gia Cát Tường đối với phản hư kỳ cuối cùng cũng coi như là có một cái khá là rõ ràng nhận thức. Gia Cát Tường vốn đang cho rằng, vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, liền có thể phi thăng tiên ma hai giới, nguyên lai cũng không phải là như vậy, vượt qua tiên ma đại kiếp nạn cũng bất quá mang ý nghĩa tiến vào đại thừa cảnh mà thôi, chỉ có sức mạnh trong cơ thể chuyển hóa thành tiên ma khí, cùng tiên ma thân thể hoàn toàn dung hợp, mới xem như là thành tựu tiên ma, có thể phá không phi thăng. Này Dược Vương, chí ít là đạt đến độ kiếp cảnh tu sĩ trình độ. Há không phải nói có thể so với chư thiên thần Phật. Nhưng càng là hiểu rõ này phản hư kỳ cảnh giới phân chia, Gia Cát Tường mới xác thực rõ ràng, này chưa từng lộ diện Dược Vương thực lực mạnh như thế nào. Ngưng thần nhìn cái kia dược khí ngút trời phương hướng, sắc mặt đồng dạng chìm xuống, không ngờ tới cánh cửa địa ngục này dĩ nhiên hấp dẫn một vị mạnh mẽ như vậy Dược Vương. Nổ lớn nổ tung, trong lúc đó cái kia quái thạch sơn lại như là một tầng giấy trắng tự yếu đuối, vẫn đáng sợ chống trời bàn tay khổng lồ xuất hiện trực tiếp xuyên thủng quái thạch sơn ngọn núi đưa ra ngoài, dài tới mười mấy trượng cánh tay, sinh trưởng lít nha lít nhít màu đen mao cần đen kịt móng tay, tỏa ra tùm dược khí, cường mà mạnh mẽ bắp thịt, dường như sơn hắc gồ lên. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tử Vương Tông trong đó một vị phản hư kỳ cường giả bị cái kia lớn vô cùng bàn tay bắt lại, chăm chú nắm ở lòng bàn tay bên trong, dường như run rế giống như vậy, dù như thế nào đều đang khó có thể tránh thoát. Càng thêm rung động dữ dội, bên trong quái thạch sơn vô số tảng đá bị chấn bể, lập tức một cái to lớn bóng người chạm lên, cao chừng 200-300 trượng quái thạch sơn cũng chỉ có thể dựa vào bắp đùi của hắn vị trí thôi. To lớn Dược Vương nằm ngang ở bên trong đất trời, bởi vì tối om om mây đen duyên cớ, phảng phất này Dược Vương đầu đều đẩy đến trong mây xanh đi tới, một cái lớn vô cùng cái bụng bụng phệ, phảng phất một ngọn núi cũng có thể thả xuống. Cọp kẹp cọp kẹp, máu thịt be bét. Chỉ thấy cái kia Dược Vương tông hư cảnh cường giả bị này bụng bự Dược Vương cho trực tiếp nhai nát nuốt xuống, hư cảnh đại năng cũng bất quá là nó đồ ăn thôi, thực lực như vậy coi là thật là kinh thế hãi tục, đủ để đứng hàng toàn bộ tu luyện giới đứng đầu nhất hàng ngũ. Bụng bự Dược Vương, không thể, nó làm sao hội xuất hiện ở đây? Ngơ ngác nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa, hung diễm ngông cuồng tự đại Dược Vương tông cái kia nham hiểm ông lão, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, vừa nói chuyện, một bên lùi về sau, dáng dấp kia, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ nhất quái vật. Này bụng bự Dược Vương, phi thường mạnh mẽ sao? Nhìn này Dược Vương tông nham hiểm ông lão, hiển nhiên nhận thức này Dược Vương, Hồ Tiên Nhi ngưng thanh đối với hỏi hắn. Cứ việc xem này Dược Vương nuốt trưởng hư cảnh đại năng cũng dễ như trở bàn tay dáng vẻ, Hồ Tiên Nhi liền biết này Dược Vương thực lực rất mạnh, nhưng cũng rất muốn biết này bụng bự Dược Vương đến cùng là thần thánh phương nào. Tam giới lục đạo, tam giới chia làm nhân giới, tiên giới cùng ma giới, tiên ma hai giới, ở vào đỉnh, nhân giới vì là tam giới lục đạo căn bản, dưới có lục đạo, tương tự cũng có vô tận tu sĩ. Một khi tu luyện thành công, tương tự có thể phi thăng tiên ma hai giới. Dược Vương tông nham hiểm ông lão kinh hãi nhìn cái kia bụng bự Dược Vương, trong miệng có chút nói lắp bắp. Tam giới lục đạo, nhân giới làm căn bản, tu sĩ nhiều nhất, chủng tộc san sát, tiên ma hai giới vì là đỉnh cao cao tại thượng. Cho tới lục đạo, kỳ thực và nhân giới cũng không có quá to lớn khác nhau, tương tự có vô số tu sĩ, bọn họ một khi tu luyện thành công, tương tự có thể phá giới phi thăng tiến vào tiên ma hai giới, vì lẽ đó, lục đạo bên trong tu sĩ mạnh nhất, có thể so với nhân giới cường giả đỉnh phong. Chỉ có điều không giống với nhân giới bách tộc san sát, lục đạo bên trong tu sĩ khá là chỉ một, thí dụ như tu la đạo đều là hiếu chiến chinh phạt hạng người A-tu-la. Nga Dược đạo đều là hung linh ác dược. Những này ta đều biết, này bụng bự Dược Vương ở Nga Dược đạo rất nổi tiếng sao? Nghe được này nham hiểm ông lão, dĩ nhiên là có chút nói năng lộn xộn, đơn giản như vậy cơ sở đồ vật cũng nói cho mình nghe, Hồ Tiên Nhi hơi không kiên nhẫn vung vung tay hỏi tới. Nghe được Hồ Tiên Nhi dục, này nham hiểm ông lão hiển nhiên cũng rõ ràng tự mình nói chút phí lời, giản minh nói tóm tắt nói. ta Dược Vương Tông cả đời cùng Nga Dược Đạo giao thiệp với, biết rõ Nga Dược Đạo bên trong, người mạnh nhất chia làm 9 hoàng 36 vương, này bụng bự Dược Vương, dù là 36 Dược Vương một trong, một thân tu vi, từ lâu đi vào độ kiếp kỳ, chỉ là không biết nó vượt qua tiên ma đại kiếp nạn không có, một cái bụng bự, nghe đồn có thể đem mười mấy tòa thành trì nuốt xuống. 36 Dược Vương một trong. Nghe được này nham hiểm ông lão nói như vậy, Hồ Tiên Nhi âm thầm hít một hơi lãnh khí, như vậy danh tiếng, hiển nhiên nhắc nhở nàng, này bụng bự Dược Vương đến cùng là ra sao nhân vật đáng sợ. Mặc dù nói Nga Dược Đạo diện tích so với người giới nhỏ hơn, nhưng không nên quên, nhân giới cường giả không phải là chỉ có nhân loại thôi, còn có đủ loại gì nhân tộc yêu tu, thậm chí là thượng cổ thần thú, nhân loại tu sĩ. Lại tồn tại với rất nhiều quốc gia, như Đại Tần Đế Quốc cùng Đại Đường Vương Triều, thậm chí còn có thật nhiều trong truyền thuyết thánh địa. Ở toàn bộ Nga Dược Đạo, có thể tiến vào 36 Dược Vương hàng ngũ, có thể thấy được này bụng bự Dược Vương thực lực, hoàn toàn không kém gì một cái loại cỡ lớn tôn môn tôn chủ. Cạc cạc cạc, quả nhiên, vẫn là nhân loại ăn lên, sinh động cạc cạc cạc. Bụng bự Dược Vương, một cách đem một vị hư cảnh đại năng nuốt chửng sau khi mở ra miệng rộng, hàm răng bên trong còn có thể nhìn thấy huyết nhục, trong miệng phát sinh tiếng cười chói tai, khủng bố dược khí tràn ngập ra, khiến người ta phảng phất đưa thân vào dược. Hai mắt quét qua, này bụng bự Dược Vương ánh mắt, liền khóa chặt ở đây chư vị phản hư cảnh cường giả, mở ra nhấc tay, một cái hướng về Hồ Tiên Nhi bắt tới. Ở đây chư vị phản hư cảnh tu sĩ bên trong càng là chúc Hồ Tiên Nhi tu là tối cao, phân thần kỳ cùng độ kiếp kỳ bụng bự Dược Vương chỉ có hai cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Bất quá, thực lực càng đi về phía sau, tăng lên càng là khó khăn, hai cái cảnh giới nhỏ ở luyện khí kỳ không tính là gì, ở hóa thần kỳ cũng có thể mượn thiên thời địa lợi pháp bảo trợ bù đắp. Thế nhưng đến phản hư kỳ, một cái cảnh giới nhỏ chênh lịch đều là khó có thể vượt qua hồng câu, càng không nói đến hai cái. Hoa dung thất sắc, mắt thấy này bụng bự Dược Vương, dĩ nhiên khóa chặt chính mình, Hồ Tiên Nhi thân hình lói lên, quần áo bay lượn, nhanh đến mức khó mà tin nổi, từ này bụng bự Dược Vương giữa ngón tay chọc tới, Hồ Tiên Nhi, an hiểu nhất, là tốc độ của nàng. Ồ, có chút ý nghĩa, nhìn Hồ Tiên Nhi. Dĩ nhiên tránh thoát trong tay chính mình, bụng bự Dược Vương, nhích miệng nở nụ cười, huyết nhục có thể thấy rõ ràng, ánh mắt càng là khóa chặt Hồ Tiên Nhi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. 512. Hồ Tiên Nhi năng lực đặc thù. Bụng bự Dược Vương mở bàn tay có tới vài chục trượng, như cùng một mảnh mây đen buông xuống, càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ chính là này to lớn dược trượng niêm phong lại toàn bộ đất trời, làm cho người ta cảm giác này con bàn tay khổng lồ vô hạn phóng to, khiến người ta cảm giác mình mặc kệ là hướng về phương hướng nào trốn đều tuyệt đối tránh không thoát. Hồ Tiên Nhi tu vi tuy rằng so với này bụng bự Dược Vương thấp hai cái cấp độ, nhưng nàng đến cùng là Đại Đường Vương Hướng Quốc Sư, thực lực tự nhiên không kém. Mắt thấy này bụng bự Dược Vương bàn tay đè xuống, dù như thế nào đều tránh không thoát, Hồ Tiên Nhi hai mắt ngưng lại, chỉ thấy ở nàng trắng nõn nơi trán, da thịt nứt ra, mở một viên tử con mắt màu đỏ thụ ở cái trán trung ương. Tử con mắt màu đỏ, phảng phất lại như là một vòng xoáy khổng lồ giống như vậy. Nhìn nàng cái kia tử con mắt màu đỏ, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào đi. Theo này tử con mắt màu đỏ mở, trong lúc đó Hồ Tiên Nhi thân thể như thổi khí cầu bình thường đón gió tăng trưởng, bất quá cũng không phải đơn thuần hình thể lớn lên mà thôi, mà là hóa thành một con lớn vô cùng hồ yêu. Trắng nón như tuyết bộ lông, vóc người thon dài, chín cái hồ vĩ bay lượn, dường như 10 cánh tay giống như vậy, nói tóm lại. Này cẩu vĩ yêu hồ, làm cho người ta cảm giác xinh đẹp yêu diễm, mà cái trán tử trong mắt màu đỏ càng khiến người ta cảm thấy yêu dị. Trong mắt bên trong, phóng ra hào quang nhàn nhạt, cũng không biết này kỳ dị trong mắt, đến cùng có gì năng lực đặc biệt. Quả nhiên, này đại đường vương hướng Hồ Tiên Nhi quốc sư quả nhiên là hồ yêu, nhìn Hồ Tiên Nhi hóa thành cửu vĩ yêu hồ, Gia Cát Tường cũng không có cảm giác đến quá kinh ngạc. Thân là đại đường vương hướng cung phụng, tuy rằng mấy ngày nay, Gia Cát Tường đều nằm ở cung phụng viện không hề rời đi quá. Thế nhưng đối với Hồ Tiên Nhi mấy vị này quốc sư, Gia Cát Tường vẫn là có hiểu biết. Tam đại quốc sư, trong đó Ngưu Đại Lực cùng Hồ Tiên Nhi hai người đều là yêu tu xuất thân. Ngưu Đại Lực chính là một con man hoang dị chủng khue ngưu tu luyện thành tinh, mà Hồ Tiên Nhi nhưng là một con dị chủng cửu vĩ yêu hồ. Vừa là cửu vĩ yêu hồ, vì sao phải nói là dị chủng đây? Này còn muốn chỉ Hồ Tiên Nhi cái chán cái kia viên tài nhãn, đã từng Hồ Tiên Nhi hy vọng dựa vào này viên tài nhãn năng lực tiến vào cung phụng viện. Tuy rằng cuối cùng thất bại, thế nhưng cũng đủ để chứng minh nàng tài nhãn bất phàm, hơn nữa nàng bản thân cái kia phân thần kỳ tu vi thực lực đó, vượt xa cùng cấp đoạn cường giả. Cho tới Hồ Tiên Nhi tài nhãn, Gia Cát Tường cũng hơi có nghe thấy, tựa hồ Hồ Tiên Nhi chính là cửu vĩ yêu hồ bộ tộc dị chủng, từ nhỏ nắm giữ một viên tài nhãn, nắm giữ kỳ dị năng lực đặc biệt, vậy thì là hiến tế. Cái gọi là hiến tế, liền đem tự thân đồ vật kính dâng đi ra ngoài, do đó có thể đổi được một ít vật mình muốn. Hiến tế đồ vật có thể là chân thực tồn tại, thí dụ như công pháp tu luyện, linh thạch linh mạch, cũng khả năng là trên người mình một phần, thí dụ như con mắt, mũi lỗ tai, thậm chí có thể là tri thức, ký ức, kỹ năng chờ chút, phảng phất vạn vật đều có thể hiến lấy ra đi. Đồng dạng, muốn thu được đồ vật cũng không thiếu gì cả, chỉ có điều càng quý giá càng mạnh vật lớn, cần thiết hiến tế cũng là càng nhiều. Màu đỏ tím tài nhãn, phóng ra yếu ớt hào quang, Hồ Tiên Nhi hiển nhiên là phát động hiến tế công năng, nàng hiến tế chính là món đồ gì, Gia Cát Tường tạm thời không biết, thế nhưng, Gia Cát Tường có thể cảm giác được, cùng thời khắc đó, Hồ Tiên Nhi cái kia vốn là tinh tế, tràn ngập lưu tuyến vẻ đẹp thân thể, trong lúc nhất thời trở lên cường tráng, đáng sợ yêu khí bộc phát ra, uy thế, phảng phất có thể đuổi sát này bụng bự dụ vương. Nàng hối đoái chính là tu vi sao? Bởi vì thân thể hạn chế, có khả năng hối đoái sức mạnh, không thể vượt qua chính mình thân thể có khả năng chịu đựng cực hạn, thế nhưng, muốn hối đoái ra như vậy sức mạnh cường hãn, không biết nàng đến cùng hiến tế món đồ gì đi ra ngoài. Nhìn cái kia Hồ Tiên Nhi biến hóa, cảm nhận được nàng thực lực tăng vọt, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Phản hư kỳ tổng chia làm vì là 6 cái cảnh giới nhỏ, phân biệt là nguyên anh cảnh, ngộ đạo cảnh, phân thần cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh cùng cuối cùng đại thừa cảnh. Hồ Tiên Nhi, dựa vào tài nhãn hiến tế sức mạnh, thình lình đoái đổi lại mình có khả năng chịu đựng đến mức tận cùng tu vi, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được, Hồ Tiên Nhi tu vi hoàn toàn tăng lên một cấp độ, từ phân thần cảnh đi vào pháp tướng cảnh mức độ. Pháp tướng cảnh thiên địa pháp tướng, lúc trước Gia Cát Tường từng chiếm được một viên thiên địa pháp tướng quyển trục cho mình phụ ra sức mạnh, đến hiện tại Gia Cát Tường cũng ký ức chưa phai, như vậy đi vào pháp tướng cảnh Hồ Tiên Nhi thực lực lại nên rất mạnh đây. Yêu hồ pháp tướng thân thể chịu đựng sức mạnh đạt đến bão hòa, Hồ Tiên Nhi trong tiếng kêu chói tai thậm chí đều có thể nghe được một tia thống khổ. Thế nhưng theo tu vi đạt đến pháp tướng cảnh, Hồ Tiên Nhi triển khai chính mình yêu hồ pháp tướng, chỉ thấy nó cái kia vốn là to lớn yêu hồ, thân thể càng là nước lên thì thuyền lên, trong khoảnh khắc, hóa thành một con mấy trăm trượng thân cao to lớn yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ, thân cao mấy trăm trượng, chín cái trắng nón hồ vĩ, mỗi một điều đều phảng phất sông thẳng lên trời trụ trời, lại phảng phất là từ cửu tiêu bên trên buông xuống đến thác nước giống như vậy. Theo yêu hồ pháp tướng triển khai, tu vi tuy rằng như trước yếu đi một cấp độ, nhưng hiện tại Hồ Tiên Nhi, về mặt hình thể nhìn sang, chí ít không thể so bụng bự dược vương chinh lịch. Không hổ là ta đại đường vương hướng quốc sư a, như vậy hành vi, khi làm, thật làm người ta nhìn mà than thở. Nhìn Hồ Tiên Nhi triển hiện ra yêu hồ chân thân, cảm nhận được cái kia mạnh đến nỗi kỳ cuộc yêu khí, ở đây hết thảy phản hư kỳ cường giả trong nội tâm cũng không nhịn được cảm thán nói rằng: thực lực càng đi về phía sau, mỗi cái cấp độ chênh lệch cũng lại càng lớn, mặc dù nói tu vi đi vào phản hư kỳ, liền mang ý nghĩa tiến vào tu luyện giới tối thượng lưu cấp độ. Thế nhưng, phản hư kỳ cấp độ, cường giả cùng người yếu trong lúc đó chênh lệch còn là phi thường đại, lại như trước đó cái kia Dược Vương tông hư cảnh cường giả trực tiếp bị bụng bự Dược Vương, như là đè chết một con kiến giống như dễ dàng ném vào trong miệng ăn đi. Khà khà, như vậy càng tốt hơn, không nghĩ tới vừa mới người đến giới, liền ngộ đè lên ngươi mỹ vị như vậy bữa tiệc lớn. Bụng bự Dược Vương vỗ vỗ chính mình cái bụng thùng thùng vang vọng, phảng phất như thiên lôi cuồn cuộn giống như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Tiên Nhi, tất cả đều là vẻ tham lam. Đối với Hồ Tiên Nhi thực lực tăng lên, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cũng không biết bụng bự Dược Vương bản thân là tốt rồi ăn duyên cớ, hay là bởi vì Nga Dược đạo bên trong Dược đói đều yêu thích nuốt chửng mục tiêu quen thuộc. Hết thảy tu sĩ ở bụng bự Dược Vương trong mắt đều bất quá là đồ ăn thôi, còn như Hồ Tiên Nhi như vậy, thực lực càng mạnh đối với hắn mà nói chính là càng tốt hơn, càng mỹ vị hơn đồ ăn. Hồ Quốc Sư, chúng ta đến đây chở ngươi. Mắt thấy Hồ Tiên Nhi tuy rằng tu vi tăng lên tới trình độ đáng sợ, thế nhưng là như trước sẽ không là cái kia bụng bự Dược Vương đối thủ, Dược Vương tông nham hiểm ông lão kêu lên. Dược Vương tông còn sót lại 10 vị phản hư kỳ cường giả, theo Dược Vương tông phản hư kỳ cường giả ra tay giúp đỡ, mấy cái loại cỡ lớn tông môn đại biểu trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng ra tay rồi. Đương nhiên, hoàng thất mấy vị phản hư kỳ cường giả cũng không thể dương mắt nhìn. Trong lúc nhất thời quái thạch sơn, hết thảy phản hư kỳ cường giả đều chuyển động, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia bụng bự Dược Vương.